tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 79 cổ võ mộ nghe là hà khắc. Lại không biết nhiều ít người liền bị khắc khe. Khe khắc cơ hội cũng không có. Một phái trưởng môn thân phận tác dụng. Ở chỗ này cũng đã nhận được hoàn mỹ thể hiện. Dứt khoát hối đoái xong chuẩn đổi bài. Hứa Dịch liền hướng một bên hối đoái thất bước đi. Kia là cách không môn không gian. Tả hữu xây nửa tròn tường thấp. Miễn cứng bảo hộ lấy tư mật tính. Hối đoái khí giới. Cùng thiên hạ hội trong hành lang thấy. Cũng không bao lớn khác biệt. Hứa Dịch xe nhẹ đường quen thao tác. Bình phong bên trên màn sáng từng khúc lưu chuyển. Rất nhanh. Liền tới đến điển tịch phiến. Tìm được giáp thìn cái kia một tờ. Giống tuyết. Đây là có chuyện gì, hẳn là cái kia tiểu dược trêu đùa chính mình không đúng, hoàn toàn không cần thiết nha. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Vừa chuyển động ý nghĩ. Liền trở lại vị mà đến. Hơn phân nửa là chính chủ chưa tới. Này trang chưa từng mở ra. Miễn cho đồ tốt. Bị người đánh bậy đánh bạ đổi đi. Nghĩ thấu này điểm, Hứa Dịch liền cố ý chậm lại thao tác, từng tờ một liếc nhìn tựa hồ bị lắc hoa mắt. Trên thực tế, cái này cấp một kho vũ khí bên trong bảo bối. Hắn thấy, cũng không so thiên hạ hội hàng tồn cao minh nhiều ít. Duy chỉ có mấy viên thuộc tính ngũ hành linh thạch. Có phần là chân quý. Hứa Dịch nhắm ngay hai viên. Một viên hỏa hệ linh thạch. Một viên thủy hệ linh thạch. Nhưng không có phong hệ linh thạch. Cho tới một linh thạch cùng thổ linh thạch. Hắn tạm thời không dùng được. Hối đoái thủy hệ linh thạch là vì nuôi nấng băng hỏa thỏ. Hối đoái hỏa hệ linh thạch thì là muốn nhìn cơ duyên. Là muốn mượn cơ làm quen một chút sơ giai hỏa hệ phù giải. Về phần hắn vì sao có thể hối đoái hai viên linh thạch còn phải từ Oán Châu nói lên. Vừa mới hối đoái chuẩn đổi bài khí giới. Bên trên khắc đá. Văn bản rõ ràng bố cáo. Trừ võ lệnh bên ngoài. Oán Châu cũng có thể hối đoái chuẩn đổi bài. Hắn liền lặng lẽ đem 8 cái Oán Châu đều hối đoái thành chuẩn đổi bài. Tiếc hồ, hắn coi trọng bảo bối, chỉ có hỏa hệ thủy hệ 2 viên linh thạch. Còn lại 6 viên Oán Châu. Hắn dự định trước án binh bất động. Nhìn điển tịch loại giáp thìn trang là có hay không sẽ xuất hiện gì biến. Nếu là thật sự có, hắn liền nói không chừng muốn cướp lên một phen. Nếu là không có. Hắn liền đem còn lại mấy viên ngũ hành linh thạch đổi đi cũng không thể coi là quá thua thiệt. Lề mề hồi lâu cuối cùng lại có hai người đi vào cửa. Phía trước người kia tuấn mặt kim phục. Một đôi lãnh mâu. Giống như ung chuẩn. Hàn quang trong vắt. 26-27 niên kỷ. Cực kỳ ngạo nghễ. Thoáng dựa vào sau người kia. Mặt tròn không cần. Ước chừng khoảng 30. Một bộ phú quý đoàn áo. Nhìn không giống người trong tu hành. Duy chỉ có một đôi đặc biệt hẹp dài ánh mắt. Ngẫu nhiên tránh lộ ra. Khiến người kinh tâm tàn nhẫn. Hai người mới xuất hiện. Hứa Dịch rõ ràng nghe thấy hai vị áo xanh chấp sự thật dài thư khí âm thanh. Lập tức liền thấy hai người tiến ra đón. Các loại truyền âm dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Lọt vào tai tới. Phùng công tử, Liễu thiếu gia, thật để huyên đệ của ta thật chờ. Người cao áo xanh chấp sự xa xa ôm quyền, nghe là phàn nàn, một tấm mặt chữ điền sắp cười nát. Hoàng cái gì? Không phải liền là cái kia điểm phá sự tình. Các ngươi giúp đỡ làm một chút. Không liền thành. Không phải để huyên đệ chúng ta đi một chuyến. Có phiền người hay không? Liễu thiếu gia không kiên nhẫn nói. Một tấm mặt tròn viết đầy xem thường. Lão Triệu. Nói sai a. Chỗ nào là Phùng công tử? Liễu thiếu gia. Sau này nên xưng hô Phùng trưởng môn. Liễu trưởng môn. Dáng lùn áo xanh chấp sự cười làm lành nói. Kho vũ khí mở rộng. Vì chúc mừng hai vị trưởng môn vinh đăng đại vị. Mố cùng Lão Triệu. Nhân đây các chuẩn bị một viên Oán Châu. Làm chúc dụng cụ. Còn mong hai vị trưởng môn. Tuyệt đối không nên dép bỏ. Dứt lời trong tay nhiều một viên Oán Châu. Người cao áo xanh chấp sự trong tay cũng nhiều một viên Oán Châu. Thấy vật này, Phùng công tử cùng Liễu thiếu gia trên mặt quả nhiên cấp tốc chuyển tốt. Hai người bọn họ đều là quý tộc con cháu. Lần này làm một phái trưởng môn, đã là chính mình tâm nguyện, cũng gánh vác gia tộc trọng thác. Lần này đến đây đổi bảo, hai người cũng không mười phần nhiệt tâm. Vừa đến chỉ có một khối võ lệnh, sớm đổi muộn đổi, đều là đổi, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thứ hai, gánh vác riêng phần mình trưởng môn giao phó nhiệm vụ. Có thể nhiệm vụ kia nói đến đơn giản, có thể đến cùng là nhìn xem bảo bối từ trước mặt mình chạy đi, mà không có quan hệ gì với mình. Thực sự có loại không hiểu thống khổ. Nếu không phải trưởng môn liên tục thúc giục, hai người không phải kéo tới ngày mai đổi bảo hết hạn ngày mới đến không thể. Giờ phút này đã thấy hai tên áo xanh chấp sự như thế bên trên nói, đưa lên như thế hậu lễ, hai người tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Lập tức hai vị công tử vẻ mặt ôn hòa, hỏi thăm hai tên áo xanh chấp sự họ và tên, nói đã ghi lại, ngày khác thỉnh cầu đến nhà, nhất định thay mặt vì dẫn kiến trưởng bối trong nhà. Hàn huyên xong, Phùng công tử, Liễu thiếu gia liền đợi cáo từ, lại bị hai tên áo xanh chấp sự ngăn lại, hướng Hứa Dịch chỗ phương vị nỗ rào mồm, truyền âm nói, hai vị trưởng môn sau đó chờ người kia ra, chúng ta lại đem cấm chế buông ra. Hứa Dịch chờ được chính là hai vị này công tử, dù mặt hướng dụng cụ, tâm thần lại mỗi giờ mỗi khắc không tại chú ý bốn người đồng tính. Đợi nghe được bốn người đối thoại, trong lòng biết chính mình không ra, cấm chế này vĩnh viễn không thả ra. Lập tức gọn gàng ném ra hai khối chuẩn đổi bài, đem một viên hỏa linh thạch, một viên thủy linh thạch bỏ vào trong túi, liền tử ra. Thấy Hứa Dịch tử ra, Phùng công tử, Liễu thiếu gia mới hướng hối đoái phòng bước đi. Hai tên áo xanh chấp sự nhìn nhau liếc mắt, liền hướng cách đó không xa cấm chế phòng bước đi. Bốn người mới tản mát, Hứa Dịch lại quay đầu đến, hướng gần nhất phòng hối đoái bước đi. Phùng công tử nghe được nơi đây động tĩnh, khẽ nhíu mày, truyền âm nói, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nghe được phong thanh ngay vào lúc này? Liền nghe Hứa Dịch bên kia truyền đến tự nói âm thanh, không đúng, giống như thật có hỏa linh thạch, là ta nhìn hoa mắt đi. Sớm biết lão tử liền không đổi cái này thổ linh thạch. Không được, lại đi nhìn liếc mắt, như thật có hỏa linh thạch, chính là liều mạng giá cao mua viên oán châu, lão tử cũng nhất định phải đem cái này hỏa linh thạch đổi. Lại là cái chày gỗ, Liễu thiếu gia cười truyền âm nói. Phùng công tử truyền âm nói, ta nói cũng thế, việc này dù tính không được bí ẩn, cũng tuyệt không đến làm cho toàn thành mưa gió. Nói, hai người lắc lắc ung dung, hướng phía trước bước đi. Hứa Dịch hỏa tốc vào tới phòng hối đoái, xuất thủ như gió, chớp mắt liền điều đến điển tịch loại giáp thìn trang, nhưng gặp phải ánh sáng màn lói lên, cuối cùng dừng lại. Giáp thìn trang cái kia một cột, cuối cùng hiện ra oanh oanh ánh sáng, năm đạo tuyển hạng, từng cây sắp xếp. Hứa Dịch thật nhanh đầu nhập 5 viên chuẩn đổi bài, lại đầu nhập 3.000 viên linh thạch. Một trận gấp điểm về sau, khe thẻ liên tục bắn ra. Hứa Dịch vung tay lên thu bảo vật, một trận gió xoáy ra cửa đi. Ngay vào lúc này, Liễu thiếu gia, Phùng công tử mới vừa bước vào phòng hối đoái tới, ung dung thao túng hối đoái khí giới, chầm chập điểm đến giáp thìn trang cái kia một cột, đã thấy màn hình bên trên trống rỗng. Chuyện gì xảy ra, cái này hai chày gỗ năng lực làm việc cũng quá kém. Phùng công tử phàn nàn nói, đợi chút đi, bọn gia hỏa này lúc nào nhanh hơn an nhàn được thời gian quá lâu, giống từng đầu mập tằm, gõ một chút mới bằng lòng chuyển động một chút. Liễu thiếu gia vui tươi hớn hở trêu vẹo, lại nói, ngươi nói lúc này đến cùng sẽ giày vò ra bảo bối gì, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Nghe nói kế hộ ti Tào phó ti làm đều tham dự vào, tựa như đào đến cổ võ mộ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 80 đoạt đổi. Phùng công tử đột nhiên biến sắc, Liễu Tam, cái này lời nói là có thể tùy tiện nói, cẩn thận rơi đầu. Liễu thiếu gia mặt tròn lạnh lùng. Phùng nhị ca, ta nói ngươi là quá lo lắng. Một cái cổ võ mộ lại làm sao? Ấm đạo lý là nên báo cáo. Có thể sung làm kho vũ khí. Ban thưởng gần đây trưởng môn. Cũng không thể coi là vượt qua. Sớm có định chế. Ai cũng không thể nói cái gì. Ngươi ta là tân nhiệm trưởng môn. Đến kho vũ khí hối đoái bảo vật. Lại tính được cái nào môn sai đem tâm thả trong bụng đi. Đừng nói Phùng Thúc Thúc hiện tại là Tào Phó Ti làm hồng nhân. Chính là phụ thân ta một người. Cũng có thể đem việc này lấp đầy. Phùng công tử sắc mặt hơi nguội. Chụp chụp Liễu thiếu gia bả vai nói. Lão Tam A. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hoạn ở bên trong không tại ngoại. Ai gọi trong đó lợi ích cực lớn. Có quan hệ. Lại không ngừng ngươi ta huyên đệ. Nóng mắt nhiều hơn. Ai biết có thể hay không khuấy lên đại loạn tử. Ngươi ta huyên đệ tiếng trầm phát đại tài là được. Liễu thiếu gia gật gật đầu. Nhị ca nói có đạo lý. Huyên đệ ta đây không phải hiếu kỳ nha. Nghe nói cái này mộ có 8.000 năm lịch sử. Tính toán nên hoang võ kỳ. Cái kia đoạn 5 tháng. Ngươi cũng biết. Tu hành dù đã lớn hưng. Nhưng lại xa xa không như bây giờ phồn thịnh. Khác không có nhiều đáng để mong chờ. Ngược lại là nghe phụ thân ta nói. Niên đại đó công pháp. Phần lớn là tu sĩ bản thân tìm tòi. Đối với tiền nhân. Người thời nay tham khảo cực ít. Nếu có công pháp truyền ra. Nhất định là bắt chước tự nhiên. Cảm ngộ thiên đạo mà được. So hiện tại công pháp. Uy lực vô cùng lớn có lẽ có không bằng. Nhưng lại trực chỉ tu hành đại đạo. Mười phần chân quý. Ngươi nói huyên để chúng ta lần này vất vả một trận. Những đại nhân vật kia được đầu to. Dù sao cũng nên cho huyên để chúng ta lưu chút cuồn cuộn nước nước đi. Phùng công tử đang chờ nói tiếp. Lại phát hiện hai vị áo xanh chấp sự đã đi đến giữa sân. Hắn vội vàng vọt ra phòng hối đoái. Nói. Làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra điều gì sai lầm? Người cao áo xanh chấp sự ngạc nhiên nói. Thế nào? Nhị vị công tử còn chưa hoàn thành hối đoái lời vừa nói ra. Phùng công tử. Liễu thiếu gia tựa như trên đầu chịu một côn. Tất cả đều hoảng sợ hét ra âm thanh đến. Giáp thìn trang giống tuyết. Căn bản không có sáng đây. Không có khả năng dáng lùn áo xanh chấp sự lớn hô một tiếng. Xông vào phòng hối đoái. Người cao áo xanh chấp sự hóa thành một đạo điện quang. Hướng dụng cụ phòng chạy đi. Bất quá mười mấy hơi thở. Bốn người lại lần nữa tề tựu. Dáng lùn áo xanh chấp sự nói. Thật không sáng. Lão Triệu có phải hay không dụng cụ xảy ra biến cố. Người cao áo xanh chấp sự mặt như xương lạnh. Theo miệng phun ra phích lịch. Khí giới là tốt. Biểu hiện bảo bối đã bị đổi đi. Đây không có khả năng Phùng công tử quả thực muốn nổ. Ra nội ứng. Nói. Có phải hay không là ngươi hay ăn cây táo rào cây sung. Đem bảo bối mật. Việc này ngoại trừ ngươi hai người. Người bên ngoài không làm được. Liễu thiếu gia một đêm nắm chặt dáng lùn áo xanh chấp sự cổ áo. Đem xinh xinh nhấc lên. Phùng công tử nhìn về phía người cao chấp sự khuôn mặt cũng đột nhiên âm trầm. Hoàn toàn chính xác. Chỉ có hai người này hạ thủ. Nhất là thuận tiện. Phùng trưởng môn. Liễu trưởng môn coi huyên đệ của ta hai người là ăn gan hùm mật gấu A. Dám hạ này thủ đoạn. Người cao chấp sự khuôn mặt đột nhiên âm trầm. Xảy ra lớn như vậy loạn tử. Cách này nổi ứng nổi quá nặng. Hắn cóng không nổi. Như người bên ngoài cưỡng ép muốn đem cách này oan ức chụp ở trên người hắn. Vậy cũng phải xem hắn chịu mố người có chịu hay không khiêng. Liễu thiếu gia đột nhiên nổ. Sao, họ Triệu, ngươi dám soát hoàng tin không tin. Lão Tam Phùng công tử đoạn quát một tiếng. Không có quan hệ gì với bọn họ tỉnh táo lại. Hắn cấp tốc trở lại vị mà đến. Việc này nhất định không thể nào là hai vị áo xanh chấp sự chỗ làm. Trừ phi hai người thật điên rồi. Ý niệm lói lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng Liễu thiếu gia đi vào trước. từng có người dẫn đầu tiến vào phòng hối đoái. Không đúng, không đúng, còn có một người, còn có một người. Nhất định là cái kia tiểu tử đổi đi bảo vật. Phùng công tử dù chưa chỉ rõ, nhưng hô quát lên tiếng còn lại ba người toàn hiểu ra tới. Tốt cái gian tặc, dám có ý đồ với gia gia. Chà, nhất định phải tra. Còn không nhanh đi tra hắn, lệnh bài trưởng môn Liễu thiếu gia lớn âm thanh hô. Người cao chấp sự khuôn mặt nhăn thành mướp đắng. Cha như thế nào? Không có cách nào cha. Võ lệnh một lần nữa nhỏ máu nhận lấy. Căn bản là giống nhau như đúc. Làm sao đi cha? Tổng cộng có mấy món bảo bối đều là cái gì? Phùng công tử một trái tim mau chóng chìm xuống. Năm kiện đều là điển tịch dáng luồn chấp sự đoạt tiếng nói. Chẳng lẽ liền không có in chuột a? Liễu công tử gấp đến độ một tấm mặt tròn thay đổi hình. Lời nói mới nói ra, ba người sắc mặt cũng thay đổi. Liễu công tử mới ý thức tới mình nói câu lời nói ngu xuẩn. Nếu là có thể im chuột, làm gì còn muốn hắn cùng Phùng công tử bất chấp nguy hiểm nhiều đi một bước này. Quả nhiên, người cao chấp sự giải thích đều là cấm chế ngọc giản. Một khi nhỏ máu mở ra, văn tự thoáng qua liền mất. Căn bản là không có cách im chuột. Năm phần, người này lại liên tiếp đổi đi năm phần. Nói rõ cái gì? Nói rõ sớm có dự mưu. Nếu không người bình thường lại đi nơi nào tìm nhiều như vậy oán châu? Nhất định là sớm đã sớm biết. Nhất định là người bên trong hạ thủ. Phùng công tử chém đinh chặt sắt kết luận. Ba người thoáng trầm ngâm, rất tán thành. Liễu công tử nói, chúng ta mưu đồ bí mật võ mộ ngọc sản sự tình, đến cùng nhiều ít biết được. Từng cái loại bỏ không ổn, người cao chấp sự dứt khoát bác bỏ. Liễu công tử sắc mặt lập tức âm trầm, mỉa mai ngữ điệu đang chờ xuất khẩu. Liền nghe Phùng công tử nói, hoàn toàn chính xác không ổn. Không phải nên cha biết được, mà là nên cha có năng lực động thủ. Liễu công tử cũng tỉnh táo lại. Đúng là như thế. Cổ võ mộ sự tình, tại Hoài Tây phủ tin tức linh thông nhân sĩ chỗ, căn bản tính không được bí mật. Mà một khi biết được có cổ võ mộ khai quật, đúng lúc gặp võ lệnh phân đất phong hầu thời điểm, chỉ cần sơ qua thông chút cổ hướng sự tình, liền biết tất nhiên có người muốn nhờ vào đó thời điểm. Đối với cái này cổ võ mộ dở trò, là lấy cha ai biết được, hoàn toàn là tự tìm phiền não. Ngược lại là có năng lực hạ thủ, dựa theo Hoài Tây phủ trong phủ phân chia thế lực, cũng cứ như vậy mấy nhà. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, một đạo ngực rồng thân ảnh như chớp giật vọt vào, nương theo lấy ngực rồng thân ảnh tiến vào, toàn bộ trong phòng lập tức lộ ra u ám, trở nên nặng nề. Thúc phụ Phùng công tử cung kính hành lễ, còn lại ba người tất cả đều đối với người tới khom mình hành lễ. Tham kiến đô sứ đại nhân, người tới chính là Phùng công tử thúc phụ, Hoài Tây phủ kế hộ ti thứ ba đô đô sứ Phùng Đình Thuật. Toàn bộ Hoài Tây phủ phủ lệnh nha môn phân tam ti một vệ, theo thứ tự là thanh lại ti, kế hộ ti, trưởng kỷ ti, cùng hổ nha vệ. Thanh lại ti trưởng toàn phủ thế lực cơ cấu lên chức công việc, kế hộ ti trưởng tài kế, trưởng kỷ ti hình phạt chính phạt, hổ nha vệ kiêm lính chinh phạt cũng cảnh vệ. Tứ đại chủ yếu chức năng bộ môn bao trùm toàn bộ Hoài Tây phủ, toàn từ phủ chủ cũng trưởng lão đoàn chín đại trưởng lão nắm giữ, thống ngự toàn bộ Hoài Tây phủ 3.000 vạn dặm giang sơn, 1 triệu tu sĩ, 100 tỷ tỷ sinh linh. Phùng Đình Thuật chính là kế hộ ti lục đại đô sứ một trong, trong tay quyền hành cực nặng, là toàn bộ Hoài Tây phủ không có chút nào nghi vấn đại nhân vật. Giờ phút này, hắn xông vào điện đường, một tấm màu đen mặt chữ điền, vốn là không giận tự uy, giờ phút này trầm ngưng như nước, bao quát Phùng công tử đám người đang bên trong, lập tức câm như hến, toàn thân khẽ run. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 81 Phùng Đình Thuật có thể làm xong. Phùng Đình Thuật không để ý tới đám người vấn an, đổ ập xuống hỏi: hai vị áo xanh chấp sự, Cùng từ đầu đến cuối tuyệt ngạo kiêu ngạo Liễu thiếu gia tất cả đều gắt gao đem tết tóc tại trong cổ. Căn bản không dám ngẩng đầu. Phùng công tử cũng liên tục lấy dũng khí, nhưng Thủy Trung vô pháp mở miệng. Phùng Đình Thuật cảm thấy một rơi, rốt cuộc xảy ra cái gì chỗ sơ suất thanh âm uy nghiêm bên trong, hơi lạnh phun. Bị người đánh cắp đi Phùng công tử chống nửa ngày dũng khí, cuối cùng biệt xuất cái này không đầu không đuôi một câu. Cái gì Phùng Đình Thuật tựa như bị sét đánh một chút, một tiếng gào to toàn trường tựa như lên cái phích lịch. Đến cùng chuyện gì xảy ra cho bản tỏa chi tiết nói tới. Phùng Đình Thuật một đêm nắm chặt lên người cao áo xanh chấp sự cổ áo trùng điệp ném xuống đất. Đợi nghe xong người cao áo xanh chấp sự lắp ba lắp bắp hỏi phân trần. Hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Mặt mũi tràn đầy tử khí. Lại cũng run rẩy. Trong miệng lẩm bẩm nói như thế nào cho phải. Như thế nào cho phải. Hắn bộ dáng như vậy, lại nhìn đến bốn người càng phát ra sợ hãi đứng lên. Phùng Đình Thuật bực này nhân vật. Tại trong lòng mọi người đã là đỉnh thiên lập địa. Hắn đều bộ dáng như vậy. Có thể thấy được lúc này tai họa. Tất nhiên không phải nhỏ. Thúc phụ đại nhân bất quá là mấy cái ngọc giản cho dù là cổ võ mộ bên trong lại có thể như thế nào. Phùng công tử trắng lấy lòng can đảm khuyên. Nào có thể đoán được. Hắn tiếng nói vừa dứt. Phùng Đình Thuật đột nhiên huy trưởng. Trùng điệp một bàn tay thẳng tắp quất vào Phùng công tử trên mặt. Tát được hắn hoành bay ra ngoài. Ngươi biết cái gì Phùng Đình Thuật không tử. Phùng công tử hắn thuộc nhỏ nuôi ở bên người. Coi như con đẻ. Xưa nay. Phùng Đình Thuật đối với Phùng công tử dù không gọi được ngàn sủng vạn yêu. Nhưng cũng là tận tâm tài bồi. Vài chục năm nay. Chưa từng động đậy Phùng công tử một đầu ngón tay. Chịu một bàn tay. Phùng công tử phun ra miệng huyết thủy. Ngược lại bị kích thích tức giận. Giận nổi giận đùng đùng nói. Quản ta chuyện gì. Lại không phải ta làm việc bất lợi. Ngươi đánh ta làm gì. Bất quá là đã phá ngọc giản. Có gì ghê gớm đâu. Cái kia đại nhân vật muốn. Để hắn tới tìm ta. Ta nơi đó ngọc giản còn nhiều. Rất nhiều. Phùng công tử xúc động phẫn nộ ngữ điệu. Nghe vào Phùng Đình Thuật trong tay. Như kinh lôi nổ vang. Ném câu tiếp theo. Hôm nay sự tình. Ai dám thổ lộ nửa chữ. Liền chờ lấy vạn kiếp bất phục đi. Lời còn chưa dứt. Người đã bắn ra ngoài điện. Sau một lát. Phùng Đình Thuật hùng khoát thân ảnh xuất hiện tại trong một gian mật thất. Một vị điêu luyện trung niên cùng một vị dâu dê lão giả chính vây quanh một phương bàn con đánh cờ. Phùng Đình Thuật vội vã thân ảnh mới lắc tiến đến. Điêu luyện trung niên trên tay trượt đi. Một viên đen tử rơi vào tử địa. Thế nhưng là xuất hiện sai lầm tiếng như kim thạch. Không mang chút nào tình cảm sắc thái. Phùng Đình Thuật phù phù quỳ xuống cưỡng chế lấy khuấy động tâm thần đem tiền căn hậu quả tự thuật một phen. Điêu luyện trung niên hít sâu một hơi. Sông dâu dê lão giả chắp tay một cái. Minh lão. Ngài nói lúc này là ai ra tay dâu dê lão giả nâng chén trà lên. Nhàn nhạt chiếp một miệng. Càng không ngừng dùng trà đóng vuốt ve chén xuôi theo. Tinh mịn phá xoa âm thanh. Nghe được lòng người tóc lông. Nửa ngày. Mới thở dài một hơi. Nói tiếng đáng tiếc. Thằng đứng dậy. Đi ra cửa. Phùng Đình Thuật bỗng nhiên đứng dậy, tiến đến phố cận, trầm giọng nói, an chủ, nhất định là họ Tưởng đám người kia làm, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, dù sao cũng là bất tử lão nhân. Câm miệng điêu luyện trung niên sắc mặt trầm xuống, việc này tuyệt không có thể bàn lại, cho dù là lão Tưởng hạ thủ, cũng tuyệt không thể lại để, ai cũng biết. Hết lần này tới lần khác chính là hắn mộ. Phùng Đình Thuật thở dài một tiếng, nói không chừng liền có bước kia. Khụ khụ, dù sao có truyền ngôn năm đó chính là người này cuối cùng nhìn thấy. Được rồi, việc này không nói. Việc cấp bách là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Cho dù là lão Tưởng làm ra, trước mắt cái này sạp hàng nát còn phải chúng ta tới thu thập. Ép đoán chừng là ép không được. Ngươi nhưng có phương pháp. Điêu luyện trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Phùng Đình Thuật nói. Ti chức cũng có một kế. Tả hữu ai cũng chưa từng gặp qua ngọc giản kia. Tùy tiện tìm hai thiên trong cổ tịch công pháp. Hay là mấy thiên không ngoài gặp tu luyện tâm đắc. Ghi vào đi vào. Giao phó cho kế hộ ti. Mặc cho đám kia già mọt đi giày vò. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám không nhận. Phương pháp này đúng là hắn ngẫu nhiên thông qua Phùng công tử phàn nàn âm thanh bên trong đoạt được. Hoàn toàn chính xác. Ai cũng chưa từng thấy qua trong ngọc giản nội dung. Chỉ cần phù hợp ngay lúc đó niên đại đặc thù. Hướng bên trong bổ sung cái gì đều là hợp lý. Điêu luyện trung niên trên mặt cuối cùng có chút nhan sắc. Làm những này bàng môn tà đạo, ngươi ngược lại là lành nghề. Ti chức không dám. Phùng Đình Thuật cười làm lành. Ý niệm quay đi. Lại nói. An chủ. Việc này giải quyết tốt hậu quả dễ dàng. Chẳng lẽ chúng ta đến đây dừng tay a? Không nói có khả năng hay không trong đó có bộ kia. Tin tức. Riêng là cái kia bất tử lão nhân bản thân liền là hoang võ kỳ nổi tiếng cường giả. Nói không chừng liền có không được công pháp truyền thế. Điêu luyện trung niên lạnh hừ một tiếng. Dừng tay hắc hắc. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Bất kể có phải hay không là lão tưởng làm. Đều muốn tra đến cùng. Từ chỗ nào bắt đầu tra. Không cần bản quan dạy ngươi đi ti chức cam đoan. Chính là lên trời xuống đất. Cũng tuyệt không để tặc tử chạy thoát. Phùng Đình Thuật xúc động cam đoan. Hứa Dịch đắc thủ về sau. Lại lần nữa biến đổi khuôn mặt. Một đường đi nhanh. Căn cứ dọc đường cột mốt đường. Sau nửa canh giờ. Liền đến Quang Võ Các. Nơi đây khoảng cách sườn núi đỉnh không qua hơn trăm trượng. Bị di đến mấy khối cử hình đá vuông. Thẻ trên vách núi. Liền lại tại cách này đá vuông bên trên sửa chữa và chế tạo đình đài lầu các. Thành tựu một phái hoa mỹ kiến trúc. Này Quang Võ Các chính là đến đây nghe phong chư vị hậu tuyển trưởng môn khu nghỉ ngơi. Hứa Dịch lấy ra lệnh bài. Rất nhanh. Một vị áo xanh gã sai vặt bộ dáng người trẻ tuổi liền tới nghênh hắn. Không đợi áo xanh gã sai vặt nói chuyện. Hắn đi đầu nện qua một túi tinh tệ. Gã sai vặt tiếp. Trên mặt nhàn nhạt thần sắc. Cấp tốc phong phú lên. Vị này trưởng môn có gì phân phó. Như có dùng đến tại hạ. Dám không tận lực. Hứa Dịch về phía tây vách đá bích chỉ đi. Chỗ kia đứng thẳng rất nhiều cửa đá. Chính nắm chắc người hoạt bằng hư ngự không. Hoạt lái cơ quan chim. Hướng chỗ kia chạy đi. Xin hỏi nơi đó đồng phủ. Có thể vào ở. Áo xanh gã sai vặt nói. Khách quý có chỗ không biết. Chỗ kia đồng phủ đều là nơi đây quản sự cấp một tư trạch. Cho thuê không già. Nhưng giá tiền tăng vọt. Một ngày muốn một viên linh thạch. Khách quý như muốn được thanh tịnh. Tại hạ có thể chọn chỗ hẻo lánh. Cho khách quý an giấc. Không đáng tốn cái kia uổng tiền. Hứa Dịch nói. Không sao, còn làm phiền tôn giá thay mặt vì làm. Một ngày một viên linh thạch. Đích thật là giá trên trời. Có thể nghĩ đến chỉ ở một đêm. Ngày mai tuyển lựa sơn môn. Liền rời đi. Cũng không thể coi là đắt cỡ nào. Lại hắn mới được bảo vật, thực sự nhìn không được nghĩ thưởng thức một phen. Áo xanh gã sai vặt liền không cần phải nhiều lời nữa. Dẫn hắn nhanh chóng làm thủ tục nhập cư. Hứa Dịch lấy gác tổng bài. Từ biệt áo xanh gã sai vặt. Gọi ra cơ quan chim. Lăng không mà lên. Một lát liền tìm được động phủ. Mở động đi vào. Một phương nửa to cỡ mấu thọc sâu thức động phủ. Thu thập được sạch sẽ. Chỉ còn lại bàn đá. Băng ghế đá. Một phương giường đá. Hứa Dịch cảm giác phóng ra. Cẩn thận kiểm nghiệm một lần. Thấy không gì chẳng. Mới khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra được đến 5 cái ngọc giản. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 82 ngọc giản. Hứa Dịch mở ra một viên ảnh âm châu. Nhỏ vào máu tươi. Ngọc giản cấp tốc bay hơi. Hóa thành mịt mờ quang vụ. Bắn ra văn tự. Từng màn hiện ra. Không bao lâu. 5 cái ngọc giản đều bay hơi. Văn tự bị như thật thu nhận sử dụng tại ảnh âm châu bên trong. Tu hành đến nay, Hứa Dịch cũng được cho kiến thức rộng rãi, hết thảy đi tới, xe nhẹ đường quen. Tay hắn nắm ảnh âm châu, trưởng lực thôi động, lúc trước sao chụp hình tượng lại lần nữa bắn ra mà ra. Hình tượng vừa mắt, Hứa Dịch cấp tốc thất vọng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Đại thiên như nói mê văn tự. Một hồi thần đạp đổ trời, ma vỡ đất ra. Một hồi trên trời rủ xuống tòa hồ lô sơn. Hoàn toàn không được bốn sáu. Cố nén đau lòng, Hứa Dịch tiếp tục xem càng em càng là mê hoặc. Căn bản cũng không có một phần công pháp. Tới về sau, hoàn toàn biến thành người nào đó tự biên tự diễn. Toàn thiên lại nói mình như thế nào anh minh, như thế nào may mắn. Hình tượng lại chuyển, xuất hiện một bức sơn hà địa lý đồ. Nhìn không ra chút nào có khiến người mong đợi địa phương. Lại kiên trì nhìn chỉ chốc lát, hình tượng bên trong đại lượng xuất hiện không được đụng hồ lô. Không được đụng hồ lô lặp lại văn tự. Hứa Dịch một trái tim triệt để chìm xuống dưới. 3000 linh thạch đã chọn đủ hắn đau lòng. Càng đáng tiếc còn có cái kia 5 viên oán châu. Thảm như vậy đau một cái giá lớn, cuối cùng liền đổi như thế cái không được 46. Sợ không tới giới hạn phế vật. Thật là làm hắn đau lòng. Cuối cùng, hình tượng bên trong liên miên không tuyệt không được đụng hổ lô lời thừa kết thúc. Huyền đình tôi thể quyết 5 chữ to ánh vào Hứa Dịch tầm mắt. Đã lòng như cho ngồi Hứa Dịch nháy mắt cả kinh đứng dậy. Hắn cuống quýt lại lấy ra một viên ảnh âm châu, bắt đầu sao chụp bắn ra trong hư không hình tượng. Nửa nén hương về sau, hắn thu lúc trước viên kia để hắn dục tiên dục tử ảnh âm châu, trực tiếp mở ra viên thứ hai. Từng bức họa chuyển hóa thành từng đoạn văn tự, như thanh tuyền hạ thạch, chậm rãi chảy xuôi tại hắn trong tim, như là ba lần, tựa như đao bổ diều đục, thật sâu điêu khắc ở Hứa Dịch trong đầu. Thoáng chốc trong lòng hắn chấn động, giống như dãy núi gào thét, vạn biển sôi trào. Nghiêm chỉnh mà nói, bản này huyền đình tôi thể quyết cũng không phải là cái gì công kích loại công pháp, càng không phải là thần thông gì, chỉ là một phần đoán thể pháp quyết. Đoán thể đối với bây giờ Hứa Dịch mà nói tựa hồ là cách xa xôi hồi ức. Hắn bây giờ đã bước vào cảm hồn cảnh, cho dù nghiên cứu công pháp cũng nên là như thế nào tiến hành âm hồn công kích, như thế nào đem trong cơ thể hỏa cương sát uy lực sử dụng tốt nhất. Bản này đoán thể pháp quyết xuất hiện, tựa hồ liền gân gà đều không được xưng. Nghiêm ngặt tới nói, nên thuộc về tại phế vật nhất lưu. Lại cứ Hứa Dịch từ trong đó cảm ngộ rất nhiều, nhất là trong đó một câu: tu hành bắt đầu không quên sơ tấm, cây sinh ngàn trượng, vạn kích lôi xương. Gì là sơ tấm? Có thể lấy chân thành gây nên hồn phách, lấy nhục thể cực hạn truy cầu linh hồn siêu thoát. Tu hành đến cảm hồn cảnh, nhục thể đã cường đại đến bắt đầu cảm ngộ âm hồn hoàn cảnh. Đây là nhục thể tu hành đến cực hạn sao? Hứa Dịch tuyệt sẽ không ngây thơ được như thế cho rằng. Có thể lại hướng lên đoán thể, đã không có pháp môn. Chí ít, hắn từng cầu vấn Hoàng Huyền Cơ mấy người, đều là như vậy trả lời. Hoàng Huyền Cơ trả lời càng vì sâu sắc, đến cảm hồn cảnh thì là có thể lấy hồn phách gửi tới kim thân. Lý giải cũng đơn giản, chính là lấy âm hồn cường đại đến cầu được nhục thân cường đại. Hứa Dịch nguyên bản cũng đồng ý cái này lý niệm. Có đạo là phách tốt luyện, hồn khó tu. Cường đại âm hồn pháp môn tuy nhiều, nhưng đều là dục tốt bất đạt. Hôm nay đột nhiên gặp cái này huyền đình tôi thể quyết, Hứa Dịch chỉ cảm thấy một cái mới tinh cửa lớn vì chính mình mở ra. Nhục thân tu hành lại có thể tiếp tục. Này huyền đình tôi thể quyết phân 5 tầng, mỗi một tầng tinh tiến, đối với nhục thân rèn luyện đều có vượt quá tưởng tượng tác dụng. Chí ít ở đây thiên trong pháp quyết là như thế miêu tả. Nếu có thể tu hành đến tầng thứ 5, nhục thân như khí, phảng phất giống như tiên gia thủ đoạn. Địch nhân chém đứt đầu lâu của ngươi, chân của ngươi có thể hóa thành đầu lâu, nhục thân tái sinh. Toàn thân có thể phân giải ngăn địch, cũng có thể như ý lắp lên, đây là loại nào đáng sợ. Yên lặng phẩm chép miệng một lát, Hứa Dịch đã cơ bản hiểu thấu đáo này thiên công pháp. Công pháp khó điểm, không tại tại công pháp bản thân, truy cứu căn bản, bất quá là một phần gân lạc. Huyết Dịch vận chuyển pháp quyết, mấu chốt còn tại lôi đình chi lực tuyển lựa. Theo công pháp bên trong nói, ba tầng trước lôi đình chi ý đều có thể dùng lôi linh thạch bên trong ẩm chứa lôi đình chi ý đến thay thế. Có thể tầng thứ nhất liền cần trung phẩm lôi linh thạch đến cung cấp lôi đình chi ý. Ngẫm lại, Hứa Dịch liền tuyệt khó khăn trùng điệp. Ngũ hành linh thạch đắt là khó được, lôi linh thạch càng là ngũ hành linh thạch bên trong khó khăn nhất dựng dục. Giá cả vượt xa bình thường thuộc tính ngũ hành linh thạch, cơ bản liền không có khả năng xuất hiện tại thị trường lưu thông, càng đừng đề cập trung phẩm lôi linh thạch. Cũng may trải qua khốn khổ mài giũa nhiều, Hứa Dịch thần kinh đã sớm vô cùng lớn rồi. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo lên, hắn tin tưởng biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Thu hồi ảnh âm châu, hắn lại lấy ra sơ giai hỏa hệ phù giải, lại lần nữa lật xem. Này quyển sách, hắn đọc qua nhiều lần, nội dung đều ấm trong đầu, mỗi lần đọc qua, lại thường nhìn thường mới. Nhất là tại luyện chế hai lần phong phù về sau, Hứa Dịch đối với phù lục lính ngộ xưa đâu bằng nay. Bây giờ được hỏa linh thạch, hắn liền muốn lấy có thể hay không thí luyện một phen hỏa hệ phù lục. Sau nửa canh giờ, cả bản sơ giai hỏa hệ phù giải lại bị hắn lật xem ba lần, nhưng vẫn là không có cụ thể luyện chế pháp môn. Này bản sơ giai hỏa hệ phù giải cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Hắn ghi chép cặn kẽ nhất giai phù lục đến tam giai phù lục phù văn nguyên lý, phù văn cùng phù văn ở giữa dựng quá trình. Từ căn nguyên đã nói, xa xa so đạo diễn chỗ được tật phong phù luyện chế pháp môn muốn quý hơn vô số lần. Lấy thuật số chi đạo tương tự, này vốn sơ giai hỏa hệ phù giải từ trên căn bản để Hứa Dịch quen biết số lượng cùng con số quan hệ. Số lượng cùng số lượng gian nội hàm là cái gì? Mà tật phong phù luyện chế pháp môn thì là một vài để. Hứa Dịch luyện chế tật phong phù chính là trông mèo vẽ hổ, đem cái này số đề lại xuất hiện. Bên trong nội hàm quan hệ hắn lại không hiểu rõ lắm. Có thể nói như vậy, Hứa Dịch chỉ là không có cụ thể hỏa hệ phù lục luyện chế pháp môn. Nếu có, không cần hay ba tấm, hắn liền có khả năng căn cứ thực tế phù lục luyện chế, diễn sinh suy luận bước phát triển mới hỏa hệ phù thuật. Nói tóm lại, sơ giai hỏa hệ phù giải giảng thuật là hỏa hệ phù lục căn cơ, mà tật phong phù bất quá miêu tả là gia lông. Cả hai không thể so sánh nổi. Trung phẩm lôi linh thạch, hỏa hệ phù thuật, được một có thể an thiên hạ. Hứa Dịch yên lặng nhắc tới, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, tưởng tượng lấy một ngày kia chính mình nhục thân bất diệt, một phù đã ra đốt sạch thiên hạ, lại không có thể ngăn chính mình người, lại không người có thể cho mình thống khổ, cuối cùng được đại tự tại lớn siêu thoát, lại là loại nào khoái ý? Suy nghĩ tung bay, hồi ức như nước thủy triều. Hồi lâu sau, Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới Tô Tiểu Xúc đến. Nội thị linh thú đại, đã thấy linh khí dư giả trong không gian, oanh oanh như ngọc thỏ con nằm co do một đoàn, nằm tại hắn bện cỏ xanh ồ ở bên trong, hàm hàm mà ngủ, ngủ được trầm tính cực kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 83 lâm thời phường thì Hứa Dịch triệu hồi ra Tô Tiểu Xúc, lại lấy ra thủy linh thạch, thôi động dẫn linh quyết, toàn bộ động phủ đều trở nên nước nhuận đứng lên. Mông lung thủy linh hóa thành từng đoàn ấm ánh sương mù, không tự chủ được hướng thỏ con quanh thân dũng mãnh lao tới. Không cần nửa nén hương, cả viên thủy hệ linh thạch tiêu mất. Trái lại Tô Tiểu Xúc, hai gò má nhiều một vệt má đỏ, cảm giác nhô ra, hơi thở nặng không ít. Hứa Dịch thoảng qua yên lòng, lập tức hắn đem Tô Tiểu Xúc thu hồi, lại lấy ra mấy quyển sách lật xem. Những này điển tịch đều là hắn tại Sa Thái Cốc cuộc chiến bên trong, từ mấy trăm tu di giới bên trong thu thập ra. phàm ghi chép thành văn tự, mặc kệ là công pháp tâm đắc, vẫn là sơn hà địa lý, tu hành bút ký, trong lúc rảnh rỗi, hắn đều vui lòng lật xem. Dù sao mở sách hữu ích, thường thường liền mang đến cho hắn linh cảm, cùng tâm tính bên trên cảm ngộ. Hắn giờ phút này đọc qua chính là một bản cùng loại tại thường ngày bút ký quyển sách. Tác giả tựa hồ chỉ là cái ngưng dịch tiểu bối. Nhìn thấy quyển sách bên trong một câu mố tài nguyên đã ít, thiên tư lại mỏng, nên không thể yêu cầu cao. Ứng với lực đột phá cảm hồn, lại bàn về còn lại, hắn bỗng nhiên rất có cảm ngộ. Trước mắt hắn hơi có chút thiên đầu vạn tự, đã nghĩ đến thành tựu chức trưởng môn, thu hoạch địa vị, tiến mà thu được tài nguyên tu luyện. Lại nghĩ đến luyện chế hỏa phù, còn muốn lấy huyền đình tôi thể quyết, càng muốn đi hơn tìm kiếm hạ tử mạch, tuyết tử hàn, thu hoa, án tư đám người tung tích. Từ đầu tới đuôi đều là sự tình nắm hắn đi, chính hắn lại không có tường tận chủ trương. Nhìn thấy này sách, hắn lập tức cảm thấy nên phân ra cái trọng điểm, chính là tâm niệm hơi động, hắn liền có chủ ý, liền muốn lấy đời chức trưởng môn vững chắc. Hắn liền để xuống tục vật, đi tìm kiếm cơ duyên, cố gắng thu thập hỏa hệ phù thuật, cùng trung phẩm lôi linh thạch. Cả hai như được một, hắn liền muốn lục soát núi đi biển bắt hải sản, đi tìm kiếm chư nữ hạ lạc. Ý niệm cố định, hắn để quyển sách xuống, từ xuất động đến, lại là nhớ tới kẹp trong túi chuẩn đổi bài. Hắn dùng một viên võ lệnh trung tám cái oán châu tổng cộng đổi 9 viên chuẩn đổi bài. Vì sợ giáp thìn trang xuất hiện bảo bối quá nhiều, hắn chỉ đổi một viên thủy linh thạch cùng một viên hỏa linh thạch, còn dư 7 viên chuẩn đổi bài. Hối đoái 5 cái ngọc giản, còn dư 2 viên chuẩn đổi bài. Hắn không biết được cái này chuẩn đổi bài đến cùng có không thời gian hạn chế. Nếu là không cần, vô ích quá thời hạn, không khỏi tổn thất quá lớn. Hắn liền muốn, cho dù là cái kia mấy viên thuộc tính ngũ hành linh thạch, tạm thời không dùng được, cũng hối đoái tới. Dù sao cũng so vô ích chuẩn đổi bài tới mạnh. Lại không tốt, đổi thuộc tính ngũ hành linh thạch, bắt đi gian ngoài đấu giá, cũng rất có lợi nhuận. Chí ít oán châu giá trị sẽ không uổng phí. Trở ra động phủ, hạ được quang võ các, Hứa Dịch từng bước mà xuống, lại lần nữa hướng kho vũ khí đi tới. Còn chưa đi đến phủ cận, liền thấy kho vũ khí trước to như vậy đá xanh bãi biển người như biển. Trên trời minh nguyệt như vòng, mảng lớn ánh trăng tung xuống, chiếu lên thanh bãi phía trên, giống như ban ngày. Hứa Dịch không có vội vã tìm người hỏi đến tột cùng, an tính tại biển người bên trong xuyên qua, thoáng qua, liền biết rõ căn do. Lại là đến đây nghe phong mới trưởng môn, thêm tiến lên đây được thưởng lão trưởng môn, cùng các đại môn phái trưởng lão, trung kiên, nhiều như rừng mấy trăm cảm hồn cường giả, đem nơi đây chất thành một lớn cấp độ cực cao náo nhiệt phường thị. Không có tù hội, hẳn là giữa các tu sĩ giao lưu tài nguyên cơ hội tốt. Cái này điểm Hứa Dịch sớm có nhận biết, cũng không lấy làm lạ. Hắn tại biển người bên trong ré qua một lát, tiệt âm thuật phát động, vạn âm thanh lọt vào tai, cấp tốc hứng thú. Loại này lâm thời bởi vì người tụ thành phường thị, cũng không vì là lấy vội vàng mà thấp xuống cấp độ. Ngược lại bởi vì người tham dự tu vi cực cao mà ngẫu nhiên tinh phẩm ra mắt. Hắn liền mở ra tiệt âm thuật, tại biển người bên trong lui tới xuyên qua. Một nén hương về sau, hắn tại một vị áo bào xanh lão giả lân cận ngừng lại. Cùng hắn giao dịch chính là cái cường tráng thanh niên, song phương đều phục ẩm thể đan, thấy không rõ diện mục thật sự. Truyền âm bên trong tranh luận chính là một khối luân chuyển đại diễn trận giá cả. Áo bào xanh lão giả chào giá 3.500 linh thạch, cường tráng thanh niên chết sống chỉ chịu ra đến 2.000. Chênh lệ quá lớn, căn bản không thể đồng ý. Áo bào xanh lão giả muốn đi, lại bị cường tráng thanh niên gọi lại. Tôn giá, luân chuyển đại diễn trận là kỳ trận không giả, có thể cũng bất quá là một hộ trận, lại dựa vào âm hồn thôi động, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Thuần túy là tiêu hao phẩm. 3.500 linh thạch mua một tiêu hao phẩm. Ngươi cảm thấy giá trị u áo bào xanh lão giả truyền âm nói. Tính mạng của ngươi giá trị bao nhiêu nói bóng gió. Vật này thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng. Cường tráng thanh niên truyền âm. Ta mạng vô giá. Này trận cũng vô giá không đợi áo bào xanh lão giả trả lời. Hắn nói tiếp. Tôn giá làm gì cùng ta đánh cái này cái dây đỡ. Kỳ thật ngươi ta đều rõ ràng. Này trận phòng ngự hoàn toàn chính xác rất tốt. Tệ nạn cũng không phải nhỏ. Đó chính là trận pháp đều xem âm hồn duy trì. Chi chống đỡ không được bao lâu. Như phe địch chết khốn. Cũng bất quá bằng này trận cầu được mấy canh giờ tính mạng. Có thể mấy canh giờ. Liền nhất định có thể cứu được tính mạng mình. Tôn giá nhường một bước. Mỗ cũng lui một bước. Bắt vật này cùng tôn giá tương đối như thế nào. Nói. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên màu xanh linh thạch. Một sợi ngọn lửa sáng ngời đánh dấu. Hiện trên phải sừng. Lại là một cái hỏa linh thạch. Thuộc tính ngũ hành linh thạch. Giá trị thường thường là bình thường linh thạch 2.000 lần. Mà hỏa hệ linh thạch bởi vì nó mạnh mẽ tính công kích. Thường thường có thể bán được càng cao. Giá thị trường khi tại 2.300 viên tả hữu. Như người gấp cầu. Chính là bán đến 2.607 cũng không vì hiếm lạ. Như thế tính ra cường tráng thanh niên cũng giống như là biến tướng để giá cả. Áo bào xanh lão giả cười lạnh một tiếng. Truyền âm nói. Này trận. Chính là lão phu lấy mạng liều đến. Theo ý của ngươi. Có rất nhiều không đáng. Lại tại lão phu chỗ. Ngàn giá trị vạn giá trị. 3.500 linh thạch. Ngươi nếu có thể muốn liền lấy đi. Nếu không muốn. Mố liền tìm người khác. Dứt lời quay đầu bước đi. Cường tráng thanh niên hung hăng nhún chân. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi. 3.500 linh thạch. Ta ngược lại muốn xem ai sẽ muốn ngươi phá trận. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Cái này âm thanh lại không phải truyền âm. Gây nên không nhỏ động tĩnh. Lập tức liền nắm chắc người hướng áo bào xanh lão giả vây lại. Hứa Dịch cũng xen lẫn trong đó. Một nén hương về sau, súng lại mấy người tất cả đều tan hết. Đúng là bị 3.500 linh thạch số lượng cho dọa lui. Đơn độc Hứa Dịch gọn gàng móc ra 3 khối linh bài, phân biệt giá trị 2.000, 1.000, 500, rơi trong lòng bàn tay. Lúc đó, tại Sa Thái Cốc bên trong, A Nhật sử dụng ra này trận lúc, Hứa Dịch cũng không ở tại chỗ. Hắn sở dĩ biết rõ này trận lợi hại. Chính là thông qua mấy viên ảnh âm châu. Quan sát ngay lúc đó chiến đấu tràng diện. Gặp một lần phía dưới, hắn liền đối với này trận động tâm. Chiến trận chi đạo. Như thế kỳ trận. Nhưng có thể giữ vững mấy canh giờ. Thường thường là đủ xoay chuyển chiến cuộc. Lại này kỳ trận. Liền âm giếp đều có thể trở ngại. Đến lúc đó. Hắn như thành tựu âm tôn chi vị. Nói không chừng cũng có thể vận dụng một phen. 3.500 linh thạch. Đắt a. Thật đắt giá trị á chí ít Hứa Dịch xem ra. Ngàn giá trị vạn giá trị vừa mới. Đám người vây xem đấu giá lúc. Áo bào xanh lão giả biết được hắn ở đây. Lúc này. Gặp hắn gọn gàng móc ra linh thạch. Áo bào xanh lão giả hơi kinh ngạc. Cũng quả quyết gọi ra luôn truyền đại diễn trận. Một khối u trầm trầm trận bàn hiện trong lòng bàn tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 84 phù thuật Hứa Dịch chỉ nhìn trận văn. Liền biết không sai. Lúc này đem 3 khối linh bài đưa tới. Áo bào xanh lão giả cũng dứt khoát đem trận bàn đưa ra. Chợt tách ra. Cả chàng giao dịch đến hoàn thành, hai người lại chưa phát một câu. Thu hồi trận bàn. Hứa Dịch yên lặng tính toán chính mình tài sản, lại vừa sinh giật gấu vá vai cảm giác. Sa Thái Cốc cuộc chiến về sau. Thông qua thiên hạ hội giao dịch. Hắn đạt được 54.000 viên linh thạch. Tại nơi đây kho vũ khí. Hối đoái một viên thủy hệ linh thạch. Một viên hỏa hệ linh thạch. Tiêu xài 4.000 linh thạch. Xem như kho vũ khí phúc lợi. nhất ổn định giá hối đoái. Lại hối đoái 5 cái ngọc giản. Tiêu xài 3.000 linh thạch. Nghĩ đến liền biết là nhân gia vì nhất giá thành nhỏ đổi được bảo vật. Cố ý áp siêu giá tiền thấp. Giờ phút này. Lại tiêu xài 3.500 viên linh thạch. Nhiều như rừng đã tính. Hắn chỉ còn lại 43.000 dư linh thạch. Còn muốn ném đi mời chào nhân mã. Cùng năm thứ nhất cống kim. Còn sót lại. Có thể đủ hắn chi tiêu thực sự không nhiều. Thu hồi luân chuyển đại diễn trận. Hứa Dịch lại lần nữa ẩn vào biển người. Biến đổi khuôn mặt. Một lát sau. Liền tìm được cái kia cường tráng thanh niên. Bất quá lúc này. Cái kia cường tráng thanh niên. Đã hóa thành mặt vàng đại hán. Hứa Dịch có thể nhận ra hắn. Toàn bộ nhờ tinh diệu nhập vi. Đạt được phân biệt hài chi cảnh cảm giác. Nghe nói các hạ có. Hỏa hệ linh thạch tại hạ nguyện cùng các hạ giao dịch. Hỏa hệ linh thạch tại thuộc tính ngũ hành linh thạch bên trong. Được cho có phần vì thư thớt. Đã mắt gặp. Hắn tự không có bỏ qua đạo lý. Mặt vàng đại hán lạnh hừ một tiếng truyền âm nói. Tôn giá nhận lầm người. Hiển nhiên không muốn để ý tới Hứa Dịch. Mỗ lấy thổ hệ linh thạch cùng các hạ trao đổi, lại bổ các hạ 200 linh thạch trinh lệch giá. Hứa Dịch tu di giới bên trong. Còn có một viên thổ hệ linh thạch. Cùng viên kia bị hắn đúc cho Tô Tiểu Xúc cái thứ nhất thủy hệ linh thạch. Chính là tới từ mấy trăm miếng tu di giới bên trong khác một viên đáng giá cất giữ thuộc tính ngũ hành linh thạch. Mặt vàng đại hán dừng lại chân. Thổ hệ linh thạch uy lực. Chỉ sợ không sánh bằng hỏa hệ linh thạch đi. Không nói uy lực. Đơn thuần công dụng rộng rãi. Cả hai cũng vô pháp đánh đồng. Các hạ đề nghị có phải hay không quá mạo muội. Sở dĩ mỗ nói bổ sung tôn giá 200 viên linh thạch. Hứa Dịch tuyệt không có ý định tùy tiện nâng giá. 500 ít với 500, không cần bàn lại. Mặt vàng đại hán dứt lời quay người liền đi. Hứa Dịch cũng quay người liền đi. Càng lại không khuyên. Mặt vàng đại hán đột nhiên quay lại. Gọi lại Hứa Dịch. Tôn giá đừng một gậy kháng chết. Một người lui một bước. 400 như thế nào? Liền 400. Đừng lại nhiều nói. Nhiều nhất thêm 300. Ai linh thạch cũng không phải lũ lụt vọt tới không phải là Hứa Dịch tính toán chi ly. Mà là 100 linh thạch. Căn bản không phải con số nhỏ. Như khu nhân lực. Đủ mời chào mấy vị cảm hồn cường giả hạ lực lượng lớn nhất. Mặt vàng đại hán trầm ngâm một lát. Nói. Chẳng biết các hạ muốn cái này hỏa linh thạch. Là thôi đồng hỏa hệ pháp khí. Vẫn là luyện vào hỏa hệ sát trận. Hay là làm bên cạnh dùng. Việc này không có quan hệ gì với các hạ đi. Ngươi bán ta mua mà thôi. Hứa Dịch hơi không kiên nhẫn. Nghĩ tăng giá mua xuống. Lại sợ người này làm trầm trọng thêm. Mặt vàng đại hán nói, nếu là các hạ nghĩ nghiên cứu hỏa hệ phù lục, mỗ ngược lại có tin tức đem tặng. Cái này giật mình quả thật không phải tầm thường. Phù thuật chân quý. Hứa Dịch đã sớm biết được. Nghe người này khẩu khí. Tựa hồ hiểu biết chính xác hiểu liên quan với hỏa hệ phù thuật tin tức. Như đúng như đây, chính là lại thêm ngàn viên linh thạch cũng tuyệt không đắt lắm. Hứa Dịch lòng mang gích lôi, mặt như bình hồ, loại này trò đùa vẫn là ít mở vi diệu. Mặt vàng đại hán một bộ sớm biết biểu tình như vậy. Hiện nay trong sân liền có một người người mang hỏa phù chi thuật. Ngươi nếu không tin, mỗ có thể lập hạ hồn cấm. Gặp hắn đem hồn cấm phù đều mang ra ngoài. Hứa Dịch cảm thấy lập tức liền tin. Phù thuật ở nơi nào mặt vàng đại hán đi đầu móc ra hỏa linh thạch. Nắm trong lòng bàn tay. Cao cao dương đầu lên. Hứa Dịch gọn gàng móc ra thổ hệ linh thạch. Cùng 3 khối linh bài. 2 khối mặt giá trị 100. Một ổ bánh giá trị 200. Hướng mặt vàng đại hán trong tay vỗ tới. Hào khí mặt vàng đại hán cười ha ha một tiếng. Đem hỏa hệ linh thạch kín đáo đưa cho Hứa Dịch. Cất bước liền đi. Đi theo ta nửa nén hương về sau. Mặt vàng đại hán chỉ vào một vị thanh niên áo trắng. Xong Hứa Dịch truyền âm nói. Chính là người này. Được hay không được. Toàn nhìn bản lĩnh của ngươi. Nếu là không thành. Cũng cần trách không được mỗ. Tiền hàng thanh toán xong, mố trước cáo từ. Dứt lời chui vào biển người bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch mặc hắn tự đi. Như người này thực sự nói thật, còn thì thôi. Nếu chỉ là tiêu khiển hắn Hứa Mỗ người, nói không chừng hắn phải làm cho cái kia mặt vàng đại hán biết được chân chính ác nhân ngày thường cái dạng gì. Mặt vàng đại hán vừa đi, thanh niên áo trắng lại chủ động tiến lên đón đến. Lại là nghe tên kia tin, chạy tới kiếm tiện nghi a. Hắc hắc, thế nhân nhiều ngu, lợi ích huân tâm, cổ nhân thật không lừa ta. Ngươi một giới cảm hồn tu sĩ, sao dám vọng dòm kỳ phù chi thuật, không sợ phúc bạc, không chịu đựng nổi a. Hứa Dịch có chút lộn xộn, nghe người này khẩu khí, rõ ràng là quả thật có phù thuật. Có thể hết lần này tới lần khác người này cũng không đem này coi là bí mật, tựa như căn bản không sợ tiết lộ. Cái này quá không hợp tu sĩ trọng tư ẩn lẽ thường. Ngay tại Hứa Dịch đang định như thế nào mở miệng thời khắc, thanh niên áo trắng đột nhiên móc ra một bản quyển sách, một miệng giá 2000 linh thạch. Bản này kỳ phù thuật liền là của ngươi. Hứa Dịch đột nhiên ý thức được sự tình phải gặp, nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, lạnh lùng nói: tôn giá phù thuật bán được thật là rẻ, cảm thấy đã quyết tâm. Không phải tìm được lúc trước mặt vàng đại hán, hung hăng phát tác một trận không thể. Không vì cái kia bị lừa 100 linh thạch, chỉ vì cái này thay đổi rất nhanh tâm tình. Các hạ làm gì tức giận? Ngươi chỉ là nghiên cứu, lại nói ngươi lại không có âm tôn cảnh giới. Cho dù này phù lục hoàn hảo vô khuyết, ngươi cũng luyện không lạ kỳ phù. Đã là nghiên cứu, hữu dụng liền được nha. Thanh niên áo trắng mặt không đổi sắc nói, hiển nhiên tình trạng như vậy, hắn không phải là lần đầu tiên gặp được. Nói như vậy, ngươi bản này bên trong ghi chép phù lục chi thuật, là thật? Hứa Dịch tựa hồ bắt lấy đến cái gì, lại nhìn không được hưng phấn lên. Nhiều mới mẻ a, tự nhiên là thật sự phù thuật. Nếu không ta dám bán, cũng phải có người dám mua a. Thấy gặp được trong suy nghĩ chày gỗ, thanh niên áo trắng tinh thần đại chấn, thực không dám giấu giếm. Bản này viêm bảo phù chính là ta tổ tiên truyền thừa, truyền đến không phụ thân đời này. Bởi vì trông giữ bất lực, ghi chép phù thuật tranh lùa gặp hỏa, cho nấu tàn phế, chỉ còn lại 7-8 phần, bị ta nhặt được trở về, ghi lại ở đây. Ngươi đừng nhìn là không trọn vẹn phù thuật, nhưng dùng để nghiên cứu phù lục chi thuật cũng tận đủ. Thế nào? 2000 linh thạch liền có thể sờ đến hỏa hệ phù lục, bao lớn tiện nghi, gặp được tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Quả là thế, Hứa Dịch liệu chuẩn nhất định là không trọn vẹn phù thuật. Thanh niên áo trắng vừa mở miệng, quả thật ấm chứng hắn suy nghĩ. Cho tới cái gì tổ truyền vân vân, hắn một chữ đều không tin. Đầu đều tàn phế thành cái dạng gì, mới có thể đem chân quý như thế phù thuật cho đốt. Nhất định là lai lịch bất chính, được đến lúc liền không trọn vẹn. Mặc kệ như thế nào, chỉ nếu là thật phù thuật, Hứa Dịch trong lòng liền hưng phấn khó đè nén. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 85 được bảo Hứa Dịch có sơ giai hỏa hệ phù giải, thiếu không là căn cơ đạo lý, mà là không. Phù thuật mặc dù không trọn vẹn, liệu đến cơ bản không vẫn còn, chỉ bất quá cần phải nhiều hơn thí nghiệm, nói không chính xác liền có thể bù đắp. Hứa Dịch đè nén hưng phấn trong lòng, mặt lạnh nói: mố xem trước một chút, cũng nên trước nghiệm hàng không phải? Mặt trắng thanh niên cười lạnh nói: tôn giá đây là lẫn ta, lấy tôn giá bản lĩnh, đã gặp qua là không quên được, như thế nào việc khó? Tu hành đến cảm hồn cảnh, trí nhớ đã lớn lớn cường hóa, đối với chỉ là hàng trăm hàng ngàn lời công pháp, muốn một mắt ghi lại, hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Ngươi ý tứ lại là trước thanh toán, sau xem sách? Có thể mỗ làm sao biết ngươi trong sách đạo lý giấu cái gì? Hứa Dịch tỉnh táo đè ép giá cả, hắn loáng thoáng cảm thấy cái này mặt trắng thanh niên ăn chắc chính mình. Hoàn toàn chính xác, mặt trắng thanh niên ở trong lòng đã cắn chết hắn. Có thể bồi tiếp hắn kéo lâu như vậy, đã chứng minh là thật người mua. Lại người này biết rõ là không trọn vẹn phù thuật, còn không chịu lui bước, hoặc là nghĩ đụng thiên vận, hoặc là liền thật sự là si mê phù thuật. Này bối phận, tại mặt trắng thanh niên bán này phù thuật những năm này, không phải chưa từng gặp qua. Mỗi một cách đều gọi hắn ăn đến mãn miệng chảy mỡ. Tin tưởng trước mắt vị này cũng kiên quyết trốn không thoát chính mình trong lòng bàn tay. Có đạo là hàng tốt bán biết người. Mố cái này hàng tốt chẳng những muốn bán cho biết người, còn muốn bán cho tin người. Ngươi như tin được, liền lấy 2000 viên linh thạch đến. Cái này sách ngươi bắt đi tùy tiện xem. Nếu là không tin được, coi mố không hề nói gì qua. Ngươi tự đi. Thanh niên áo trắng khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng. Trước nhìn một tờ dù sao cũng nên được thôi, một tờ cũng không được. Thanh niên áo trắng rất hài lòng Hứa Dịch phản ứng. Càng là như vậy, liền bị chính mình cầm được càng chết. Không có thương lượng, không có thương lượng vậy được, ngươi giữ lại chậm rãi bán đi. Hứa Dịch ném câu tiếp theo kính từ rời đi. Thanh niên áo trắng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hứa Dịch xây dịch đi lại. Trong lòng yên lặng đếm tới. Một bước, hai bước, ba bước, 50 bước. Hắc hắc, người này. Hắn thật không nghĩ tới Hứa Dịch lại đi thật. Bán sách những năm này, hắn là lần đầu tiên gặp được loại này con đường. Căn bản đoán không ra, trong lòng của hắn không ngừng cổ động. Nhất định là cái này tặc tử kéo căng ta. Xem ai hao tổn được qua ai. Có ngươi cầu ta thời điểm. Hứa Dịch một đi không trở lại. Lại không phải thật từ bỏ, mà là không đáng ra như thế vốn gốc. Cho dù bị hố một đao, như vậy nặng nề một đao, hắn lại không thể nào tiếp thu được. Oan có đầu, nợ có chủ. Đã mặt vàng hán tử đem hắn lòng hiếu kỳ câu lên, không điền xuống dưới, há có thể coi xong. Thật coi cái kia 100 linh thạch là như vậy tốt kiếm. Biển người bên trong xuyên qua một lát, hắn tìm được mặt vàng đại hán. Chỉ là lúc này, hắn đã hóa thành cái mặt xanh thanh niên, cùng một vị ông lão mặc áo trắng vì một viên bảo dược, dùng truyền âm tranh được mặt đỏ tới mang tay. Nhìn thấy Hứa Dịch phổ cận, thanh niên mặc áo xanh trên mặt lập tức không tự nhiên lại, bỏ ông lão mặc áo trắng, liền muốn hướng biển người bên trong chen. Hứa Dịch một cái lắc bước, tới phổ cận, truyền âm nói: các hạ làm gì quá vội vàng, đang có cọc chuyện làm ăn cùng ngươi làm. Trước đừng nói chuyện làm ăn, mố ngược lại là muốn biết, ngươi tại sao lại nhận ra mố. Thanh niên mặc áo xanh đầy mặt khó mà tin tưởng, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Cho tới Hứa Dịch có thể hay không đối với hắn làm khác người sự tình, hắn lại không chút nào lo lắng. Nơi đây là tiên võ nhai, ai dám càn rỡ hương vị. Trên người ngươi quá thối, Hứa Dịch theo miệng bịa chuyện. Thanh niên mặc áo xanh cẩn thận hít hà, lẩm bẩm, lại là có chút khí vị. Lại chuyển xem Hứa Dịch nói: ngươi ngược lại là tốt cái mũi. Nói đi, tìm mố chuyện gì? Thế nhưng là đắc thủ, muốn tới cảm ơn mố. Thật sự là hắn hố Hứa Dịch. Vừa mới hắn ra vẻ muốn thề, nói thật có phù thuật tin tức, lại chính là cất đùa bỡn văn tự kỹ xảo tâm tư. Nếu là Hứa Dịch quả muốn hắn vận dụng hồn cấm phù lập lời thề, hắn cũng sẽ làm theo. Dù sao vốn là có phù thuật, làm sao cũng sẽ không ứng chú. Chỉ bất quá phù thuật là không trọn vẹn mà thôi. Giờ phút này, hắn đã đem linh thạch bỏ vào trong túi. Hứa Dịch lại tìm truy cứu trách nhiệm về sau, hắn căn bản không sợ hãi, liền tùy ý trêu chọc đứng lên. Yên tâm, mố há lại là tìm truy cứu trách nhiệm về sau người. Có chơi có chịu, này đến lại là xin ngươi giúp một tay. Hứa Dịch khẽ cười nói, thuận tay ném ra ngoài một viên chuẩn đổi bài. Cái này ngươi trước thu tính trước đó thù lao. Cái này viên chuẩn đổi bài hắn đã vô dụng, kho vũ khí bên trong hoàn toàn chính xác không có khả năng hấp dẫn hắn. Ở chỗ này đổi thành linh thạch cũng bất quá 100 viên số lượng. Nói đến lúc đó hắn cũng là quá khẩn trương, không biết giáp thìn trang điển tịch. sợ có bỏ sót, liền đem tất cả oán châu hối đoái thành chuẩn đổi bài. Trên thực tế, oán châu giá trị vượt xa chuẩn đổi bài. Duy bởi vì tại cao cấp hơn kho vũ khí, đồng dạng có thể sử dụng oán châu đổi lấy chuẩn đổi bài. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có nhiều đáng tiếc. Tu di giới bên trong hai khối dư thừa chuyển đổi bài, nếu có thể đem kia bản quyển sách nắm bắt tới tay, ngược lại cũng đáng được. Thanh niên mặc áo xanh trợn tròn trong mắt, làm sao cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Giá trị 100 viên linh thạch chuẩn đổi bài liền dễ dàng như thế tới tay. Hắn đè nén trong lòng khuấy động, truyền âm nói: bất quá một bản tàn phù thuật, ngươi lại tiêu xài như thế một cái giá lớn, hẳn là thật có chí tài phù lục chi thuật. Hắn ngược lại là rõ ràng, Hứa Dịch bỏ đi lớn như vậy tiền vốn, muốn hắn giúp đỡ làm cái gì. Hứa Dịch lãnh ngạo truyền âm nói: mố loại nào thiên phú, từ ngưng dịch đến cảm hồn cũng bất quá 3 năm. Phù lục chi thuật tuy khó, cũng chỉ là truyền thuyết, liệu tới là người tầm thường không biết thiên tài truyền miệng, liền để phù lục chi thuật gian nan đại hành kỳ đạo. Nếu là mố tới sửa tập, làm sao có thể không thành. Như mố tập thành phù lục chi thuật, thành tựu một đời phù sư. Thanh niên mặc áo xanh trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới tên trước mắt nháy mắt lâm vào mãnh liệt trong tưởng tượng, không thể tự kềm chế. Thầm nghĩ, khó trách lão tiền cái này con rùa chuyện làm ăn những năm này cũng có thể làm xuống dưới, thực sự là như ngươi loại này ngu xuẩn kéo dài không tuyệt á. Lão tử phải chăng cũng đem cái kia bản thiếu làm ra sao chép một phần, không chừng cũng có thể đánh một chút giá ăn. Tâm tuân, hắn lại nhanh chóng hành động. Nghĩ đến Hứa Dịch hào sảng, trong lòng biết đem kia bản quyển sách làm ra, nhất định còn có hậu báo. Lập tức, hắn tựa như một trận gió xoáy đến thanh niên áo trắng bên cạnh thân, chộp đem cái kia quyển sách cướp tới. Thế nào, mới dây béo, có thể để ngươi tiểu tử ăn no rồi đi. Giữa chúng ta sổ sách cũng nên hào hào tính được rồi. Lão tiền ngươi tiểu tử chẳng lẽ nghĩ mật lão tử cái kia phần đi. Cứt chó, cái gì dây béo, rõ ràng chính là đầu hổ ly, nhất định là chuồn mất. Làm sao ngươi không tin, bị nương ôn lửa ngươi, ngươi ánh mắt gì ngươi, cái này đơn thật không làm thành. Thanh niên áo trắng liên tục giải thích. Kia bản bị thanh niên mặc áo xanh đoạt nhập trong lòng bàn tay quyển sách, căn bản không tại hắn chú ý phạm vi bên trong. Ai bảo loại này quyển sách hắn tu di giới bên trong còn hữu hảo mấy phần. Đối với Hứa Dịch loại kia dây béo mà nói, cái này quyển sách chính là đáng giá ngàn vàng mồi câu. Đối với thanh niên mặc áo xanh loại này người quen biết cũ, cái này quyển sách dùng để đi nhà xí đều ngại cứng rắn. Hai người một trận lôi kéo không rõ. Thanh niên mặc áo xanh ra vẻ bất mãn, tức giận đi. Sau lưng còn truyền đến thanh niên áo trắng không tuyệt giải thích âm thanh, từ bắt nguồn từ cuối cùng, cùng cái kia quyển sách có quan một câu cũng không có để. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 86 thành tâm thành ý cấp nửa chén trà nhỏ về sau, thanh niên mặc áo xanh tại một chỗ ngóc ngách tìm gặp Hứa Dịch, chộp đem quyển sách nhét vào Hứa Dịch trong ngực. Ta không tham lam, ngươi nhìn xem cho, không cho cũng được. Tả hữu ngươi viên kia chuẩn đổi bài cũng đáng ta lần này vất vả tiền. Hắn không muốn đe dọa Hứa Dịch, một là Hứa Dịch có thể nghĩ đến tìm hắn, đường cong tới tay, chứng minh Hứa Dịch tâm trí không kém. Thứ hai là Hứa Dịch lúc trước lâm vào mạnh ảo tưởng, chứng minh người này có điên cuồng đặc chất. Chọc người nào đều có thể chọc một cái thông minh người điên, đại giới động một tí khó có thể chịu đựng. Huống chi, hắn từ trên thân Hứa Dịch thu lợi đã không ít, không cần thiết lại bốc lên đại giới, lấy gây trong lửa. Hứa Dịch không có quan tâm trả lời, lật ra quyển sách, liền xem. Từng đạo phù văn, như từng cái giống như đã từng quen biết cố nhân, từ hắn tầm mắt xẹt qua, chuyển vào nội tâm của hắn. chỉ một màn, hắn liền xác thực tin mới này thiên phù thuật chính là hàng thật giá thật. Duy bởi vì phù thuật không có thể bởi vì không trọn vẹn mà vỡ vụn, có thể phù văn gian đạo lý lại không cách nào làm giả. Này quyển sách bên trên phù văn tạo dựng nguyên lý 0100 bàn mà hợp sơ giai hỏa hệ phù giải bên trên hỏa hệ phù văn quy tắc được hàng thật. Trong lòng của hắn vui vẻ. Lúc trước trong lòng đối với thanh niên mặc áo xanh này không vui cũng bỏ đi hết. Đem còn lại một viên chuẩn đổi bài ném cùng hắn. Xuyên ra biển người. Đằng không quay trở lại động phủ đi. Màn đêm buông xuống. Hắn đối với kia bản tàn tạ phù thuật. Thật lâu cố gắng. Trời sẽ ánh sáng phát ra. Mới sơ rời ra một chút trạc cây. Tâm thần mệt mỏi cực kỳ. Âm hồn cũng cực kỳ mệt mỏi. Lúc này mới ngủ thật say. Cái này một giấc trọn vẹn ngủ 2 canh giờ. Lại mở mắt ra lúc đã là mặt trời lên cao. Hắn thầm nghĩ hòng. Cuống quýt trở ra đồng phủ. Quả nhiên vùng bỏ hoang không người. Hắn cuống quýt đuổi tới nơi tiếp đãi. Trả lại đồng phủ bảng số phòng. Lại hao tốn hơn 10 tinh tệ. Cuối cùng hỏi mặt mày. Mọi người tại đỉnh đài hội hợp. Hôm nay lại là các môn các phái chiêu binh mãi mã thời gian. Hứa Dịch giật mình. Không phải tầm thường cuống quýt dựng lên cơ quan chim, hướng tiên võ nhai đỉnh phóng đi. Hắn hao hết vất vả. Dày vò cái này viên võ lệnh tới tay. Vì chính là tài nguyên tu luyện. Mà nhân mã tại giới này. Hiển nhiên là tài nguyên tu luyện trọng yếu tạo thành bộ phận. Vọt lên đỉnh núi. Chính gặp mặt trời mới mọc ở hướng đông. Vạn đạo kim quang tung xuống. Đem trọn phiến bị xanh tươi tốt bao khỏa to lớn đá xanh bình đài. Xếp thành một mảnh ngân sắc quang hải. Lại nhìn kỹ đi. Chiếm diện tích mấy ngàn mẫu to lớn đá xanh bình đài. Bị thanh thúy tươi tốt rừng rậm. Cắt thành 4 khối. Vô số đạo nhân ảnh. Hội tụ tại 4 khối đất trống bên trong. Nhiều như rừng. Lại không dưới vạn người. Hứa Dịch nhìn chuẩn tây bắc hướng trên đất trống tung bay trên cờ lớn to như vậy bính chữ. Liền thu hồi cơ quan chim. Hướng chỗ kia bay đi. Vững vàng rơi ở trong sân. Thật vào tới trong tràng. Hắn mới rõ ràng cảm thụ đến cái này kinh thiên náo nhiệt. Liên tiếp gần 20 cái nhận người đại kỳ gạt ra. Mỗi một cây cờ lớn trước. Đều vây chen lẫn hơn 10 người. Có cái kia duy trì trật tự hô hô quát uống. Vô cùng náo nhiệt. Hứa Dịch đã sớm nhìn thấy phía trước trên đài cao lâm thời quản thực chỗ. Cũng nhìn thấy bố cáo đã nói. Muốn tân tấn trưởng môn trước nhập đài cao. Nhận lấy nhận người đại kỳ. Có thể hắn cũng không vội lấy lên đài. Mà là hướng náo nhiệt nhất chỗ kia nhận người bắt lính theo danh sách đi. Đã thấy phun thanh nhận người trên cờ lớn. Bắt mắt viết rõ nhận người tin tức. Đúng là chỉ cần cảm hồn cường giả, hạn định 10 người trong đó 2 người còn muốn cầu thành tâm thành ý cấp. Đãi ngộ cũng không thấy như thế nào phong phú. Không phải thành tâm thành ý cấp mỗi tháng ban thưởng linh thạch 3 viên. Thành tâm thành ý cấp thì cung cấp ứng linh thạch 5 viên. Hứa Dịch tiến đến phổ cận. Giữ chặt một vị áo đay lão giả. Truyền âm nói. Xin hỏi lão trưởng. Cái gì là thành tâm thành ý cấp cái kia áo đay lão giả quần áo cũ nát. Chỉ có ngưng dịch đỉnh phong tu vi. Hiển nhiên là đến đụng đại vận. Nghe thấy Hứa Dịch truyền âm. Áo đay lão giả trên mặt lập tức hiện ra không kiên nhẫn. Mới muốn mở miệng xua đuổi. Đã thấy trên tay trầm xuống. Lại là một túi tinh tệ rơi vào trong lòng bàn tay. Một tấm nếp nhăn dày đặc mặt mo. Lập tức tích tụ ra hoa đến. Truyền âm nói. Xem xét các hạ định lại là tay mới vào nghề. Cái này thành tâm thành ý thành tâm thành ý. Ý tứ rất rõ ràng. Chí cao trung thành nha. Chính là muốn cầu ứng chiêu người đem bộ phận tâm hồn. Đặt vào võ lệnh bên trong. Bảo trì tuyệt đối trung thành. Đặt vào tâm hồn quả thật có thể bảo đảm thành tâm thành ý a lúc trước. Hứa Dịch cũng nghe nho giả trung niên nói qua việc này. Vẫn chưa để vào trong lòng. Hắn thấy tâm hồn tổn hại, dù có thể khiến tu sĩ âm hồn trọng thương, rất khó chữa trị, có thể đến cùng không phải chí tử, chỉ sợ không thể hoàn toàn khống chế lại người. Áo đay lão giả cười truyền âm nói. Tôn giá nói đến thật có ý tứ. Đây là thu bang chúng, lại không phải thu khôi lỗi. Còn nữa nói, mưu toan gia nhập môn phái, có mấy cái nghĩ đến phản cách. Không nói trước phản cách về sau, khó mà vì ngoại nhân tiếp nhận. Chính là trong phủ tự có pháp lệnh, một khi phản cách bị bắt, trừ phi giao nạp kích xù phạt tiền, sau khi nắm được liền muốn bị giáng chức nhập tiện dịch. Ai dám nhẹ phạm? Hứa Dịch nói đã là như thế, làm gì còn muốn cầu thành tâm thành ý, có thể làm cho bên trên lực liền hành. Áo đay lão giả nói, nào có đơn giản như vậy, không phải là thành tâm thành ý cấp môn đồ, trưởng môn sao dám sâu tin. Tỷ như đại chiến, cướp đoạt địch nhân tiền hàng, nếu có người tư tàng, như thế nào biết được xử lý như thế nào nếu là phát hiện bảo tàng. Phía dưới người man thiên quá hải, dứt bỏ trưởng môn chính mình lấy, sẽ làm thế nào phải biết trưởng môn thu nhận sử dụng môn đồ, dẫn vì cánh chim tốn hao đại giới không phải nhỏ, tự nhiên yêu cầu lợi ích lớn nhất. Cho nên, phàm ký kết thành tâm thành ý cấp tu sĩ, giống như trưởng môn tư quân, nhập môn chuyện thứ nhất, chính là giao ra tu di giới, từ trưởng môn kiểm nghiệm. Về sau mỗi lần đại chiến chiến hậu đều muốn giao cho trưởng môn kiểm nghiệm. Lại trưởng môn có quyền lực tùy thời kiểm nghiệm tu sĩ tu di giới. Hà khắc như vậy thực sự có người đáp ứng? Hứa Dịch quả thực khó có thể tưởng tượng. Đổi lại là hắn, tình nguyện tiếp nhận phân ra tâm hồn, cũng sẽ không đồng ý đem tu di giới giao cho người định kỳ kiểm nghiệm. Như đúng như đây, cho dù thật có cơ duyên, còn không phải vì trưởng môn đoạt được. Đời này tu hành, còn có gì nhìn? Áo đay lão giả cười ha ha một tiếng, đưa tay nhìn phía trước mãnh liệt biển người một chỉ, hướng chỗ kia nhìn, còn có người sợ đoạt không lên ránh đâu. Nhìn thấy Hứa Dịch mặt mày vẫn như cũ mông lung, áng chừng trong tay tinh tệ, lại nói, còn không rõ ràng a. Lão huyên ngươi khả năng không có trải qua, liền một viên tinh tệ đều muốn tỉnh lấy hoa thời gian. Có thể này thế hệ có khối người, cho dù không vào tông môn, không ký kết thành tâm thành ý cấp, ai có thể bảo chứng những người này cuối cùng đều có thể tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa. Nghe ký kết thành tâm thành ý cấp điều kiện có chút hà khắc, kỳ thực lại là trong lòng đặt cơ sở. Mấu chốt là nhìn người như thế nào lý giải. Nếu là có thể trở thành trong phủ thái thần Phật thái tiên sinh cái kia chờ âm tôn cấp thành tâm thành ý cấp, lại có bao nhiêu người sẽ nguyện ý lấy mạng đi kiếm đâu? Không phải là Hứa Dịch kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, mà là thực sự vô pháp thay vào tiến tầng dưới chót nhất tu sĩ ý nghĩ. Cũng may áo đay lão giả nói hết rồi, hắn liền cũng hiểu rõ. Lại chỉ lên trước mắt náo nhiệt hỏi, linh kiếm này môn là cái kia một nhà, sao như thế lớn phô trương, dẫn tới chư vị đạo hữu chen chúc mà tới? Áo đay lão giả trái tim một trận rút gân, ánh mắt bị lệch đến cái kia túi tinh tể bên trên, chiếu nặng cảm giác truyền đến trong lòng, mới lại dễ chịu rất nhiều. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 87 muốn gán tội cho người khác. Áo đay lão giả cố nén không chịu nói. Cái này linh kiếm môn chính là thành công 4 lần vượt qua thí luyện môn phái. Chỉ đợi lần sau võ cấm khai giải, liền có thể thành công tấn thăng cấp 2 môn phái. Nếu là có thể vào lúc này trở thành linh kiếm môn đệ tử, trong đó thủ lao coi như dù dỗ. Ngươi nói vì sao như vậy chen chúc linh kiếm môn? Hứa Dịch chưa từng nghe qua. Thông qua 4 lần thí luyện, hắn lại biết được ý vị như thế nào. Hoài Tây phủ đám người môn phái phân cấp 3. Cấp 1 môn phái nhiều nhất chuẩn ghi vào 10 tên cảm hồn cường giả làm đệ tử. Mỗi thông qua một lần thí luyện thì có thể thu nhiều ghi chép 10 người. Thành lập môn phái về sau, có thể thông qua 4 lần thí luyện, mang ý nghĩa có 50 tên cảm hồn cường giả cấp 1 môn phái bên trong nhân tài kiệt xuất. Một khi lại thông qua một lần thí luyện, liền có thể có 60 tên cảm hồn cường giả cũng bởi vậy thành công tiến vào cấp 2 môn phái. Một khi tiến vào cấp 2 môn phái, tiềm ẩn phúc lợi càng lớn hơn. Không nhưng trong môn phái các lớn cảm hồn cường giả, nên do trong phủ mỗi tháng phát cho nhất định tiền lương. Cấp 2 môn phái trưởng môn, càng là có tư cách trong phủ đảm nhiệm sự tình, trở thành trong phủ đại quan, cũng không phải là không thể nào. Mà một khi trở thành trong phủ đại quan liền giống như nắm giữ công quyền lực, trong đó lợi ích liên lụy cực lớn, chính là Hứa Dịch cố gắng phương hướng. Quan sát một lát, Hứa Dịch từ biệt áo đay lão giả, hướng đài cao bước đi. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cùng nó lân cận uyên ao ước cá, không bằng lui mà kết lưới. Vượt lên đài cao, lấy ra lệnh bài. Thân vì nơi đây người phụ trách hồng bào lão giả, có chút mày đầu, theo hầu áo xanh gã sai vặt, lập tức lấy ra một viên chừng hạt gạo màu đỏ đan hoàn, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hóa nguyên đan, Hứa Dịch nhẹ giọng hỏi nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Này hóa nguyên đan chính là hóa đi quanh thân khí huyết, tinh thần các loại ẩn nấp đan dược. Nói một cách khác, chính là phá giải ẩn thể đan, bức người lộ ra nguyên lai khuôn mặt dùng đan dược. Hồng bào lão giả nói, các hạ đã muốn chiêu binh mãi mã, cần phải lấy diện mục thật sự gặp người. Lại ta chỗ cũng nhất định phải ghi lại các hạ nguyên lai hình dáng tướng mạo, báo cáo trong phủ lưu trữ. Các hạ xuống đây được rất muộn, còn xin nhanh chóng đi đến quá trình, miễn cho liền vớ va vớ vẩn, cũng không có lưu lại. Hứa Dịch cười cảm ơn, tiếp nhận hóa nguyên đan ăn vào, quanh thân một trận cùng vang lên, thoáng qua liền hóa thành nguyên lai hình dáng tướng mạo. Lúc này, hồng bào lão giả liền cả kinh đứng dậy. Xin hỏi các hạ bao nhiêu niên kỷ? Hư độ thời gian 19 năm. Hứa Dịch vô ý thức đáp xong, cười nói, thế nào, cái này cũng muốn ghi vào a? Hồng bào lão giả nói, không không, lão hủ chỉ là có chút kinh ngạc các hạ thiên phú tài tình. Bất quá nhược quán liền đăng đường nhập thất, thành tựu cảm hồn trung kỳ tu vi, liền tại toàn bộ Hoài Tây phủ, cùng loại các hạ như vậy thiên tài cũng không nhiều thấy. Hứa Dịch cũng không có bao nhiêu tâm tình kích động, chỉ là không thấy nhiều, lại không phải là không có. Tôn giá quá khen, chẳng biết mỗ hiện tại có thể xuống dưới nhận người. Kia là tự nhiên. Hồng bào lão giả vẫy tay một cái, một mặt to lớn thanh kỳ đưa đi lên. Hứa Dịch tiếp nhận, đảo cái tạ, liền tự xuống đài đi. Hồng bào lão giả nhìn qua bóng lưng của hắn, yên lặng thở dài nói, da mặt thanh dui trước nát, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, không rất dốc lòng tu hành, lại học người tranh danh đoạt lợi, khối này tài liệu tốt hơn phân nửa là muốn phế. Hồng bào lão giả trong lòng thở dài, Hứa Dịch tất nhiên là nghe không được. Hạ được sau đài, hắn tại góc tây bắc tìm được một chỗ yên lặng chỗ, đầu ngón tay phá vỡ, một giọt máu bay vút lên. Hắn bàn tay trái đánh ra một đạo luồng khí xoáy, cái kia tích chắc nghịch mượt mà ngưng thực như châu máu tích nháy mắt hóa thành một nắm huyết vụ, thẳng tắp chiếu đang bị tức sóng phồng lên được phấp phới kỳ trên thân. Nháy mắt, hai hàng tinh tế chữ lớn ấm trên người kỳ. Nhận thành tâm thành ý cấp cảm hồn tu sĩ, lương tháng linh thạch 10 cách. Đơn giản thẳng thắn hai hàng cây hoàng bá khoa chữ lớn, tựa như thẳng tắp cắm ở trong mây xanh. Chỉ một cái chớp mắt, trong sân liền lên tiếng kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sân bãi đều oanh động, vô số người hướng bên này vọt tới. Không bao lâu, tiếng hò hét nổi lên bốn phía. 10 viên linh thạch, ngươi xuất ra nổi a? Tôn giá hậu trường là ai? Nhanh chóng nói tới 10 viên linh thạch, nhanh gặp phải trong phủ đại quan tiền lương. Khẩu khí thật lớn, toàn trường ồn ào, lại không một người chủ động lên tiếng, lại tại Hứa Dịch ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý. Mãn cho rằng sẽ có một hai đầu ấp phát sốt hạng người trực tiếp chấp nhận, nào có thể đoán được. Người người cẩn thận, ngấm lại cũng thế. Như thời khắc mấu chốt này, ai dám tùy tiện hạ như thế trọng chú? Huống chi liền hắn Hứa Mỗ người căn nguyên nửa điểm cũng không biết. Chư vị, Hứa Dịch lời nói mới mở miệng. Nhưng thấy cái kia đón gió phấp phới thanh kỳ, bị một đạo mãnh liệt khí lưu xoay tròn, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Biển người tách ra. 7-8 người đi tiến lên đây. Dẫn đầu thình lình chính là Phùng công tử. Một bộ áo trắng, vô cùng anh tuấn bắt mắt. Cầm trong tay một mảnh vỡ vụn thanh kỳ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Cái này phá ngoạn ý là ngươi chính là tại hạ. Thế nhưng là các hạ tổn hại Hứa Dịch ngậm cười nói. Phùng công tử tà mị cười một tiếng. Là mỗ tổn hại. Sao? Ngươi vẫn còn muốn tìm cái gì trận tử không thành không dám. Chỉ là tại hạ chẳng biết sai ở nơi nào. Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười, trong lòng nghiệp hỏa thực đã nổi lên 30.000 trượng. Lấy hắn có thù tất báo tính nết, giờ phút này, Phùng công tử tại trong lòng hắn đã đến gần vô hạn tại người chết. Sở dĩ giờ phút này không phát tác, thuần túy là cố kỵ Phùng công tử thân phận. Càng lo lắng cho mình cử động lần này đích thật là phạm vào kiêng kỵ. Hứa Dịch càn rỡ không giả, nhưng tuyệt sẽ không ngốc đến mức đi khiêu khích mọi người tuân thủ trật tự. Sai ở nơi nào? Hắc hắc. Ngươi khẩu khí thật lớn. 10 viên linh thạch một cái cảm hồn. Ngươi quả thật mở được nổi a, tiếp gốc giả chính là mặt tròn Liễu công tử. Hai người này cũng là lần này nghe phong trưởng môn đối đầu Hứa Dịch cũng là không phải bắn tên không đích. Nguyên bản. Lần này khối khu vực này phân phối. Liền không thật là tốt. Có hai cái hoàn thành 4 lần thí luyện đại phái. Bị phân phối đến nơi đây. Cứ thế tại đối với một đám đến đây ứng chiêu người. Sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Mà Phùng công tử hai ngày này tâm khí. Vốn là cực kỳ không thuận. Cái kia hai cái đến gần vô hạn cấp 2 môn phái. Thế lực sau lưng không yếu. Hắn lại không muốn tùy tiện trêu chọc. Miễn cưỡng nắm vuốt cái mũi. Không đi nhìn bên kia. Tự mình chiêu mộ. Thậm chí không tiếc muốn bên người theo hầu có ý thức hiển lộ hắn tại Hoài Tây Phủ bên trong nha môn bối cảnh. Nửa ngày. Khó khăn lôi kéo được hai vị. Muốn ký thành tâm thành ý cấp khế ước. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch cái này toa dày vò suốt như vậy động tính lớn. Lập tức. Hai vị kia mới muốn ký kết cảm hồn cường giả. Hộ tống chen chúc mà đến dòng người. Một đạo hướng Hứa Dịch chỗ chảy tới. Có mở hay không nổi. Không tốn sức vị này công tử hao tâm tổn trí. Mố chỉ là nghĩ biết được. Mố cử động lần này đến cùng sai ở nơi nào. Hứa Dịch gắt gao bóp lấy sai ở nơi nào. Nếu là đối phương nói không nên lời cái tí ngọ mão dậu. Hắn liền chiếm đóng đạo lý. Đến lúc đó. Là phát tác là ẩm nhẫn. Đều xem hắn chế giận bản lĩnh. Ta liền tới nói cho ngươi sai ở nơi nào. Ta đường đường Hoài Tây Phủ cho trong phủ các vị đại quan. Mở ra lương bổng. Cũng bất quá cùng ngươi cho ra bảng giá chênh lệch gần giống nhau. Sao? Ngươi nho nhỏ một giới gần đây trưởng môn. Liền dám che lại ta đường đường Hoài Tây Phủ bên trong nha môn đi nói ngươi xem thường phủ chủ uy nghiêm. Quá phần a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 90 chương 88 va chạm Phùng. Công tử muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Dứt lời. Xông phía tây đám người vẫy tay một cái. Đồng chủ sự. Ngươi đến nói một chút. Phùng mỗ nói thế nhưng là có lý. Trong đám người một vị hồng bào lão giả. Xông Phùng công tử xấu hổ liền ôm quyền. Đành phải vượt qua đám người ra. Chính là lúc trước tại đài cao cùng Hứa Dịch hối đoái hồng bào lão giả. Hắn tuy là trước nha môn phái chú này phiến chiêu mộ khu. Chủ trì cuộc diện người chủ sự. Kỳ thực trong phủ vị phần thấp. Xa xa không sánh bằng Phùng Đình Thuật loại này dần dần muốn vào lưu phẩm đại quan. Giờ phút này. Phùng công tử đương đường chất vấn. Hắn chính là lại thưởng thức Hứa Dịch. Lại không thể rơi xuống Phùng công tử thể diện. Đành phải xông Phùng công tử khẽ khom người. Phùng trưởng môn nói đúng lắm. Mố còn có công vụ. Liền không phụng bồi. Dứt lời đỉnh lấy một tấm chứng đến đỏ bừng mặt mo ẩm vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Hồng bào lão giả dù đi. có thể hắn nhẹ nhàng một câu Phùng trưởng môn nói rất đúng. Liền giống như thay lần này sự kiện chấm. Ai gọi người này là công bên trong người. Có chủ trì nơi đây các hạng công việc. Tiểu tử, ngươi còn dám già mồm Liễu công tử hừ lạnh nói. Lại là mố sai. Hứa Dịch có chút chắp tay. Chỉ nói sai. Cũng không đủ. Nhận sai liền miễn phạt. Nào có đạo lý này. Ngươi đã như vậy hào phú. Không bằng liền phạt linh thạch đi. 1000 viên linh thạch không coi là nhiều. A Phùng công tử khẽ cười nói. Khói mắt hàn mang đột ngột bắn. Gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Uy áp phóng ra. Thề phải áp đảo Hứa Dịch cái này mắt không mở ra hỏa. Hắn biết rõ. Hứa Dịch đã chịu thua. Căn bản cũng không khả năng lại cứng. Thừa này cơ hội. Kiếm chút tiêu xài. Cũng tốt bình phục trong lòng cuồng nộ. Không nhiều. Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một khối giá trị 1000 thạch linh bài. Hướng Phùng công tử ném đi. Tính ngươi thức thời. Phùng công tử tiếp nhận. Xoay người đi. Vây xem đám người, lập tức như là sóng lớn, hướng hai bên tách ra đều câm như hến. Liễu thiếu gia dương dương đắc ý sau đó cùng đi. Truyền âm nói. Tốt một đầu dây béo. 1000 linh thạch. Lại liền nhẫn đều không đánh. Ngược lại là muốn ít. Cái này dây béo ta nhớ kỹ. Quay đầu Liễu mố người cũng không phải tìm hắn đánh bữa ăn ngon không thể. Phùng công tử truyền âm nói. Người này co được giãn được ngược lại là cái nhân vật. Hắc hắc. Chỉ là đến cái này tiên võ nhai. Là rồng phải cuộn lại. Là hổ phải nằm lấy. Bản công tử tâm tình không tốt. Gọi hắn thủ lấy hắn liền phải thủ lấy. Liễu thiếu gia cười ha ha một tiếng. Đúng vậy đúng vậy. Ta ngược lại muốn xem cái này tiểu tử lần này có thể nhận được mấy người. Sau 2 canh giờ, cả chàng chiêu mộ sẽ đi tới hồi cuối, Hứa Dịch vẫn như cũ một người chưa từng nhận được. Trải qua cùng Phùng công tử cái kia mới ra. Thanh danh của hắn tại chúng hưởng ứng chiêu mộ tu sĩ bên trong. Xem như thối đến cùng. Như thế không có sức, không có đảm đương, chính là bán mình, ai dám bán cho hắn. Hứa Dịch ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Căn bản chưa từng lại dương cao cờ xí. Khoanh chân ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần. Tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Ngược lại là có cái kia ngưng dịch tiểu bối. Tham mộ hắn cho linh thạch sảng khoái. Đến quấy rối mấy đợt. Đều bị hắn không nói một lời lạnh lùng thần công. Cho đuổi. Đổi lấy mấy trận mỉa mai. Chợt, một đạo du dương tiếng chun bay tới. Liền nghe một đạo rộng rãi thanh âm truyền đến. Lại là muốn 30 vị tân tấn trưởng môn đều tụ tập tại bính khu đài cao chọn lựa sơn môn. Rộng rãi vừa dứt tiếng. Một vị mặt vàng thanh niên. Từ Hứa Dịch bên cạnh thân bôi qua. Áo trắng bồng bềnh. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nửa nén hương về sau. 30 tên tân tấn trưởng môn. Đều tại đài cao tề tựu. Dựa theo sớm sắp xếp tốt bộ đoàn. Riêng phần mình rơi vào. Đồng chủ sự hiện thân lần nữa. Lại đổi một thân áo trắng. Rất có vài phần phiêu nhiên xuất trần. Chư vị đều là ta Hoài Tây phủ bên trong nắm chắc người chậm tiến. Tân tấn tuấn kiệt. Lần này phân công sơn môn. Căn cứ tự nguyện tự lấy nguyên tắc. Chư vị liền cố mà chân quý cơ hội đi. Nói xong. Đồng chủ sự trong lòng bàn tay thêm ra cái ngọc thạch. Trưởng lực ngầm nhả. Ngọc thạch oanh oanh buông ra. Không trung màn sáng rung động. Một phái giả lập sơn hà địa lý đồ. Bắn ra trong hư không. Sơn sơn thủy thủy. Cực kỳ rất thật. 30 màu đỏ ngọn núi nhỏ. Xen vào nhau tinh tế phân rơi 4 phía. Hiển nhiên. Những này màu đỏ sơn phong. Chính là sơn môn vị trí chỗ. Kỳ quái là mỗi cái ngọn núi nhỏ đỉnh bên trên đều tiêu chữ số. Từ 500 lên đến 5000 không giống nhau. Đồng chủ sự nói xong. Mọi người đều lấy ra võ lệnh. Thôi đồng điều khiển pháp quyết. Võ lệnh nhất thời bắn ra một đảo hồng mang. Lập tức. 30 đảo hồng mang. Đều lên núi sông địa lý đồ bắn ra mà đi. Một màn ruộng gì phát sinh. Tuyệt đại đa số hồng mang. Tinh chuẩn tìm được màu đỏ ngọn núi nhỏ. không chút nào lộn xộn, chỉ có hai đạo hồng mang dây dưa một chỗ. Sở dĩ xuất hiện loại này tình trạng, tự nhiên không phải trong sân đám người đều là thủ lễ quân tử, mà là đều tại nhận lấy võ lệnh thời khắc, chịu nho giả trung niên gõ, cho những cái kia có bối cảnh bọn công tử nhường đường. Một đám tu sĩ đều tại Hoài Tây phủ sinh tồn nhiều năm, nhất là biết được những đại nhân vật kia năng lượng, cũng thực tế nhất. Dù sau lưng nhục mạ không tuyệt, thật đến mấu chốt khi lại không người dám phạm cấm. Mà một loại có bối cảnh bọn công tử sau lưng càng là sớm câu thông, phân phối xong, người nào tuyển lựa cái kia tòa sơn môn, sớm chia cắt minh bạch, tự nhiên càng sẽ không xuất hiện loạn tượng. Chỉ một thoáng, hồng mang chớp động, nháy mắt trừ khử 28 đạo sơn môn cấm chế, phân biệt bị 28 khối võ lệnh nhận lấy. Duy chỉ có hai đạo hồng mang trong hư không xen lẫn, đều chỉ hướng đông bốn ngọn núi kia môn. Nhưng thấy ngọn núi kia môn ở đây gian vị trí tối cao, Khâm Giang đái hà, địa thế thuận lợi phi thường, chỉ xem địa lý, đích thật là rất tốt sơn môn. Muốn chết Phùng công tử giận dữ, vương người đứng dậy, trừng mắt đồng chủ sự nói. Còn không thu sơn hà đồ, đồng chủ sự giật mình, trường lực rút lui mở tư không bên trong sơn hà địa lý đồ, lập tức về ở vô hình. Bọn chuột nhắt, bản trưởng môn nhìn ngươi là muốn chết. Phùng công tử âm lãnh nhìn chằm chằm một vị khuôn mặt gắng gượng thanh niên mặc áo xanh, trong con ngươi oán độc, mấy muốn hóa thành rắn độc tin tử, thẳng tắp phóng tới. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là Hứa Dịch. Như không có lúc trước một lần, hắn vốn không có ý định tranh đoạt sơn môn, nhưng có cái kia một lần, tự nhiên nhất định phải có cái này một lần. Xin hỏi Phùng trưởng môn, mỗ chỗ nào lại sai rồi? Hứa Dịch hỏi, hai con ngươi ở giữa tràn đầy nghiêm túc. Phùng công tử giận dữ, cái đồ không biết sống chết, chán sống, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, thật muốn bản công tử gõ mở ngươi não tử đến nói cho ngươi a. Hứa Dịch hướng đồng chủ sự ôm một cái quyền. Đồng chủ sự, việc này mố nhưng có lỗ hổng, mố thế nhưng là theo ngươi chỉ rõ làm việc, vẫn là nói chỗ kia sơn môn cũng chỉ có thể Phùng trưởng môn nhận lấy. Đồng chủ sự trong lòng hối hận cực kỳ. Nguyên lai 30 vị tân tấn trưởng môn tề tổ nơi đây phân lấy sơn môn, căn bản không phải trùng hợp, làm sao đồng chủ sự hao tâm tổn trí vận hành kết quả, mà kẻ đầu tiêu chính là Hứa Dịch. Lúc đó, Hứa Dịch tính tọa, lại không đình chỉ hoạt động, bí mật truyền âm đồng chủ sự, muốn thay mặt làm chu toàn việc này. Đồng chủ sự nguyên bản không kiên nhẫn tham dự, trừ đoán không ra Hứa Dịch mục đích bên ngoài, càng không muốn cùng làm việc xấu. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch cho ra thủ lao, hắn thực sự vô pháp cự tuyệt, liền đáp ứng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước còn mềm mại vô cùng Hứa trưởng môn, lúc này đúng là như thế cuồng đãng, thẳng tắp cùng Phùng công tử đâm vào một chỗ.